trong lòng lập tức cực kỳ hưng phấn kích thích, cảm giác được tinh quan mấy. Thất thủ, biết chính mình xuất tinh sắp tới, hắn càng là không giữ lại chút nào, rắn chắc bụng liên tục không ngừng va chạm từ Nghệ Dương tuyết trắng phần mờ u, phát ra ba ba tiếng vang. Một vòng dày như mưa rơi vậy điên cuồng cắm vào sau đó, Vương Kiệt giống như lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đại con cặc, nhất cắm đến tận cùng, cứng rắn quy đầu màu gà như là mũi khoan giống như, hung hăng phá tan từ Nghệ Dương đỏ tươi tiểu nộn huyệt, toàn bộ đại con cặc tiến vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu, sau đó như núi lửa phun trào giống như, nóng rực nóng bỏng màu trắng sữa tinh dịch kình xả đến từ Nghệ Dương mềm mại tường thịt phía trên. Lập tức từ Nghệ Dương tiểu nộn huyệt tường thịt tức thì một trận giật giật, từng cổ ấm áp ngấy trượt âm tinh cũng đón đi ra, toàn thân căng thẳng, tiếp theo liền giống lực khí toàn thân đều bị tháo nước giống nhau tê liệt đi xuống. Tản mát mưa nghỉ, hai người cả người mồ hôi chảy ròng ròng địa tương ôm vào cùng một chỗ, từ Nghệ Dương khóe mắt, ngâm ra nước mắt Vương Kiệt, chúng ta có lần này, ta chết cũng đáng. Nàng mềm mại tay, tại Vương Kiệt mồ hôi ẩm ướt lưng nhẹ nhàng mơn trớn, đây hết thảy đều là ta tự nguyện, ngươi không cần đối với ta chịu trách nhiệm. À, kia, như vậy sao được, Vương Kiệt dùng mặt ma sát nàng ướt át mềm mại trượt khuôn mặt, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói Nghệ Dương, kỳ thật ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi, chính là muốn phao ngươi. Ha ha, bây giờ làm thỏa mãn tâm nguyện, coi như là trùng hợp a, bất quá, ta cả đời đối với ngươi tốt, hơn nữa, đối phương vô luận cường đại dường nào, ta đều phải chiến thắng bọn hắn. Tin tưởng ta a. Ân, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Từ Nghệ Dương vỗ về chơi đùa hắn lưng cường tráng bắp thịt, cảm nhận trong này ẩn giấu lực lượng, tính là chiến thắng hắn không được nhóm, chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nói cái gì ngốc nói? Vương Kiệt đem thân thể toàn bộ đặt ở nàng trên người, như nằm gấm phía trên, duỗi tay vuốt một cái nàng đáng yêu mũi nhỏ, đẹp như thế từ đại mỹ nữ, nếu ai dám động nàng một đầu ngón tay, xem ta không sống róc xương lóc thịt hắn. Bất quá, chỉ từ ta động, ha ha. Hì hì, Vương Kiệt, ta đẹp không? Kia tràn ngập mong chờ mắt đẹp bên trong, ánh sáng oánh oánh, như đen nhánh bảo thạch, vẻ đẹp ngàn vạn. Ách, Mỹ nha, người hỏi lên như vậy. Cũng làm cho ta nhớ tới một bài nghiêng thơ, ha ha. Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng tinh xảo khuôn mặt, mỉm cười nói, nghiêng thơ. Là cái gì thơ? Từ Nghệ Dương trải qua một hồi nam nữ chi chiến sau đó, giống như. Quên mất ngượng ngùng, vẫn đang hào phóng mà cường hãn. Cái này phụ nữ không phải là người, cựu thiên tiên nữ hạ phàm trần, con cháu người người đều là tặc, trộm được bàn đào phụng chí thân. Vương Kiệt gật gù đắc ý nói. Hừ. Cái gì phụ nữ không phụ nữ, ta còn nhỏ a, nào có ngươi xưng hô như vậy. Từ Nghệ Dương tượng cái khác nữ nhân giống nhau, giống như. Cũng đối với Vương Kiệt eo hông thịt mềm đã xảy ra hứng thú, mềm mại tay nhỏ đưa đến Vương Kiệt eo lúc, làm bộ liền muốn nhéo đi xuống, xưng hô ngươi vi nương tử, được đi à nha. Vương Kiệt chợt nhớ tới một sự kiện, hung tợn nói vừa rồi, ác nương tử cắn nàng quan nhân một ngụm, bây giờ nha. Ta muốn cắn trở về mới được. À, không. Không muốn, Từ Nghệ Dương dọa nhảy dựng, nếu như chính mình trong suốt nhu nhuận bả vai, bị hắn cắn một cái lời nói, có khả năng hay không lưu lại ký hiệu. Như vậy sao được, ta một cái đại nam nhân, bị lão bà ức hiếp, thành nói cái gì? Ta nhất định phải ức hiếp trở về mới được, Vương Kiệt trên mặt mang theo trêu tức ý cười, duỗi miệng hướng đến nàng bả vai cắn. A, Từ Nghệ Dương phát ra một tiếng tiêm hô, gắt gao đóng lại mắt đẹp, cảm thấy trên vai một trận ấm áp ướt át. Cũng không có tưởng tượng chung đau đớn, không khỏi mở mắt ngươi như thế nào không cắn. Ha ha, Vương Kiệt ghé vào nàng trên người, hơi kém cười xoa khí, ép tới nàng thẳng nhíu mày. Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng ôn nhu bả vai, si mê nói tốt như vậy nhìn bả vai, để ta cắn một cái phá hỏng cái đẹp của nó, ta như thế nào bỏ được. Ai, khiến cho ngươi ức hiếp ta một hồi quên đi, ta không cắn trở về. Ngươi đi luôn đi, nào có ngươi nhỏ mọn như vậy nam nhân. Bị lão bà cắn, là nam nhân vinh quang. Từ Nghệ Dương mặt cười như hoa, những lời này coi như là thừa nhận nàng xem như Vương Kiệt lão bà thân phận, sau khi nói xong mặc dù nhỏ có hối hận, nhưng cũng không sửa chữa. Ha ha, người chính xác là muốn làm lão bà của ta sao? Vương Kiệt trơ mặt, tiến đến nàng xinh đẹp động lòng người núi ngọc phía trước, sắc nhãn nheo lại. Hừ, người đều theo ta bộ dáng này, chẳng lẽ còn muốn lại sổ sách sao? Từ Nghệ Dương nếu không thẹn thùng. Duỗi tay nắm ở đầu của hắn, mặc hắn tại trước ngực mình quấy phá, trên mặt một mảnh hạnh phúc thần sắc. Mấy phút sau đó, đương Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào Từ Nghệ Dương huyệt dâm thời điểm, Từ Nghệ Dương gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân kẹp chặt hắn mông, chủ động phối hợp hắn quát cắm, vì thế Vương Kiệt lập tức dùng tay đỡ lấy Thượng ở lại bên ngoài hang động đại con cặc, phần éo dùng sức thúc một cái, nghe được phốc xích một tiếng, cái kia căn tráng kiện quá cứng rắn đại con cặc ngay ngắn cắm vào Từ Nghệ Dương kia non mềm ẩm ướt trượt mỹ huyệt. Lóng lánh dâm dịch thuận theo khe mông nước chảy róc rách ồ ồ nhỏ giọt rơi tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Mãnh liệt kích thích khiến cho Từ Nghệ Dương hình cùng điên cuồng, ôm chặt Vương Kiệt bờ mông, cuồng dã lay động đóa hoa hang tối phối hợp hắn quất cắm, nhịn không được đại lực rên rỉ, một đợt sóng liên tục cao trào kích động, Từ Nghệ Dương hai đầu cánh tay ngọc giống chuông treo tựa như ôm lấy Vương Kiệt cổ, một đôi bắp đùi trắng như tuyết nâng lên vòng lên bên eo của hắn, non mềm chân cơ tại giật giật chung giống bạch tuộc vậy dây dưa. Vương Kiệt hai tay ôm chặt Từ Nghệ Dương bờ mông, đem vùng mu cùng hắn xương mu đính đến gắt gao. Hắn cảm giác được Từ Nghệ Dương hang tối hành lang gắt gao cắn chính mình tráng kiện đại con cặc gốc rễ, khiến cho mình cùng nàng bộ phận sinh dục mật thực tiếp hợp được một chút khe hở đều không có. Vương Kiệt dùng lực lượng của toàn thân thẳng tiến Từ Nghệ Dương huyệt dâm, ôm chặt mông đẹp của nàng rất nhanh quất cắm, trong miệng còn ngậm nàng nhũ phong hút mút. Hắn cắm ở Từ Nghệ Dương mỹ huyệt trung đại con cặc cảm giác được nàng toàn bộ hang tối bức tường liên tục không ngừng giật giật lui, kẹp mài hút mút chính mình đại con cặc, bao trói được từ mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Trong này khoái ý mỹ cảm, chỉ có thể dùng như mọc cánh thành tiên để hình dung, lúc này Vương Kiệt nhẹ lột xuống Từ Nghệ Dương quần chữ T. Đại con cặc còn gắt gao cắm ở của nàng mỹ huyệt bên trong, tại nàng hừ nhẹ trung tướng nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi nâng lên bay qua thành chính diện, lúc này Từ Nghệ Dương trừ bỏ dưới chân giày cao gót ở ngoài, trên người đã là trần như nhộng. Nhưng thấy Từ Nghệ Dương hai vú trội hơn, trước ngực một đôi nhũ phong phi thường trắng nõn no đủ, màu hồng phấn quầng vú trung kia một viên anh đào. Bằng phẳng bụng phía dưới, dài khắp dày đặc cỏ thơm, tuyết trắng làn da, đỏ tươi phong điểm, màu vàng cỏ thơm, là như vậy dạng xinh đẹp, là như vậy dạng diễm, là như vậy mê người, dưới bụng nồng nặc kia cỏ thơm cùng Vương Kiệt nồng đậm cỏ thơm đều dính đầy dâm dịch, ướt đẫm đã rối rắm dính vào cùng một chỗ, phân không ra ai là ai, kia triệt để toàn bộ mà vào đại con cặc cùng nàng nộn hồng đóa hoa kỹ càng tiếp hợp tại cùng một chỗ. A, a, ngươi biến thành ta, ta thoải mái chết, ngươi thật là xấu, ân, a. A, nha, nha, a, nha, thật thô ghê gớm thật thật cứng rắn, nha, sướng chết. Từ Nghệ Dương phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp a. Tiểu oan gia, ta không chịu nổi, ai nha, thật thoải mái, ta muốn. Lúc này Vương Kiệt ôn nhu đem đôi môi in tại Từ Nghệ Dương mềm mại môi phía trên, hút mút nàng nộn trượt đầu lưỡi, tham lam cắn nuốt nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, ngọt lành ngọc dịch nuốt vào trong bụng. Phấn khích mỹ cảm làm cho Vương Kiệt nhanh cắm ở nàng mỹ huyệt trung đại con cặc càng thêm quá cứng rắn. Tại Vương Kiệt đem tráng kiện đại con cặc tại Từ Nghệ Dương mê người mỹ huyệt trung chậm rãi quất đánh thời điểm, hai mắt nhắm chặt Từ Nghệ Dương lông mày lại nhẹ trao lại, sinh lý thượng đau đớn bản năng ngược lại khiến nàng hang tối trung ôn nhuận tường thịt liên tục không ngừng nhúc nhích kẹp mài lấy Vương Kiệt đại con cặc, phần kia kỹ càng giao hợp khoái cảm, nếu không là Vương Kiệt kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ liền này mấy lần liền bắn. Từ Nghệ Dương lập tức dùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quấn chặt Vương Kiệt vùng eo, lay động môi nhỏ cánh hoa của nàng hang tối dâm dãng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, đang rên gì chung sen lẫn rên âm thanh, nhưng vì nhanh chút khiến cho hắn đại con cặc sung sướng thỏa mãn đi ra, nàng chỉ có ra sức kẹp mài Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt mãnh liệt rút ra đút vào va chạm, Từ Nghệ Dương chủ động duỗi tay ôm lấy hắn, kia thơm ngọt môi mềm gắt gao mút ở Vương Kiệt môi, hút mút hắn đầu lưỡi. Qua một hồi, hai cái chiến trường đến trục gian phòng hóa trang trên đài, Vương Kiệt dùng sức tại Từ Nghệ Dương cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mông đẹp thượng vỗ hai cái. Lập tức, trục Từ Nghệ Dương tuyết trắng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bờ mông thịt sóng run run, hương diễm vô cùng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt sáng ngời, cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái, âm thanh hơi khô chát nói lẳng lơ, cho ta nhếch lên đến, lão công muốn từ phía sau làm ngươi huyệt dâm. A, lão công, ngươi hoại tử rồi. Bị Vương Kiệt lão công quất đánh mông Từ Nghệ Dương toàn thân một trận kích run rẩy, từng cầu ngược đãi đợi hưng phấn tập kích đến, làm nàng lập tức yêu mị xoay người hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng rất là nghe lời hơi hơi trầm xuống thân thể, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mông đẹp thật cao nhếch lên. Trong nháy mắt, kia khe mông trung mỹ diệu lỗ thịt triển lộ đi ra, còn có một nhè nhẹ dâm thủy theo bên trong chảy ra, lưu lạc tại tàn phá cao cấp màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt thượng. Đẹp quá, hảo dâm đãng. Vương Kiệt nhìn đến bước này cảnh đẹp lập tức hưng phấn đây này lẩm bẩm, hô hấp dần dần dồn dập, làm hắn rốt cuộc khắc chế không nổi dục vọng của mình, nắm chính mình đại con cặc tốt hai cái, rồi sau đó liền hướng về Từ Nghệ Dương huyệt dâm hung hăng cắm vào.

vù vù vù hô, tùy theo Vương Kiệt lời nói, hắn gian dâm Từ Nghệ Dương tiểu nộn huyệt tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, lập tức, trong gian phòng chỉ còn lại có đôi nam nữ này dày đặc thở gấp cùng kia làm tiểu nộn huyệt quất cắm âm thanh, dâm đãng địt nộn huyệt tiếng đan vào, làm Vương Kiệt cùng Từ Nghệ Dương hai người càng thêm vui rồi. A a a a a, không chịu nổi, a, ừ nha, đến đây, a, thật đến đây, a a a, lão công, của ta hảo nam nhân, a a, cho ngươi, đều cho ngươi, a, a a a. Thật lớn đại con cặc tại Từ Nghệ Dương lỗ thịt bên trong rất nhanh quất cắm, cái loại này mỹ diệu mùi vị làm Vương Kiệt cả người hưng phấn vô cùng, nhưng mà, tại Từ Nghệ Dương này một tiếng tiếng kêu dâm dãng bên trong, Vương Kiệt đột nhiên cảm nhận được Từ Nghệ Dương tiểu nộn huyệt trung đột nhiên một trận run run, một cỗ hấp lực truyền đến, cũng là Từ Nghệ Dương tại Vương Kiệt loại này cuồng mãnh quất cắm cùng kia gương trung nhìn đến chính mình như vậy dâm đãng bộ dáng thật sâu kích thích, kia rõ ràng cho thấy lỗ thịt của mình bị đại con cặc quất cắm mang ra khỏi màu hồng thịt. Thịt, làm nàng tâm thần đại thụ chấn động, như vậy dâm uế bộ dáng, nàng chỗ đó từng lĩnh hội, trong nháy mắt, một cỗ thật lớn xấu hổ cùng cảm giác hưng phấn làm nàng hoàn toàn bạo phát. Ô ô ô ô ô, không được, a, thật thoải mái, Vương Kiệt, a a a a, của ta hảo ca ca, của ta thân trưởng phu, a, ân, người đại con cặc thật là lợi hại, làm Nghệ Dương không chịu nổi, a a a a, thân trưởng phu a, Nghệ Dương không được, tiểu nộn huyệt rất ngứa, a a a, thật thoải mái, sắp tới, a a a, lại muốn đến đây, a a a a, a a a a, a a a a, nga nga nga nga nha, khoái chết bay, bay, nha. Một trận cao vút dâm đãng kêu la, Từ Nghệ Dương đột nhiên ngẩng lên đầu của mình, kia hồng nhuận đôi môi bị hàm răng trắng noãn gắt gao cắn, thân thể yêu kiều mãnh liệt run rẩy, từng cổ dâm thủy theo thân thể đưa ra bắn nhanh mà ra, phun đánh vào Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ôm lấy Từ Nghệ Dương màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy thon dài chân đẹp, nhưng là rõ ràng cảm nhận được Từ Nghệ Dương kia mãnh liệt dùng mình, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cũng hưng phấn, có thể gian dâm xinh đẹp như vậy Từ Nghệ Dương. Đơn giản là trong đời lớn nhất hưởng thụ, Vương Kiệt nhịn không được càng nhanh hơn quất đánh chính mình đại con cặc rồi, kia đại con cặc tại tiểu nộn huyệt trung xì xì xì cuồng tiến cuồng ra, phối hợp Từ Nghệ Dương cao trào, mỗi một lần cắm vào, cũng làm cho Từ Nghệ Dương dâm thủy bắn càng thêm vui rồi. A a a, thật thoải mái, a a a, khoái chết ta, không được, a, lão công, a a, Nghệ Dương tiểu nộn huyệt rất hưng phấn, dâm thủy thật nhiều, a a a, cho ngươi, a a, đều cho ngươi, a, lão công, a, ta rất hưng phấn, a a, a a a, a a a a nha. Từ Nghệ Dương dâm đãng tiếng kêu cũng để cho Vương Kiệt hưng phấn, hắn ôm lấy Từ Nghệ Dương làm động thịt của nàng, đồng thời quát địch chết ngươi, ngươi cái này tiểu lẳng lơ. Lão công ngoan Nghệ Dương, như thế nào, lão công lợi hại không, lão công đại con cặc có phải hay không địt ngươi thực hưng phấn, thật hạnh phúc, hắc hắc, đến, làm lão công tiếp tục địt ngươi vĩnh viễn đều không thể quên được. A, a a a a, địt ta, a, dùng sức, ta lại hưng phấn, a a a a, thật thoải mái, a, ân, tiểu nộn huyệt thật là thoải mái, đều bị ngươi địt hư thúi, a a a, sướng chết, a, chưa từng có thư thái như vậy quá. Của ta ái lang, a a a, địt ta à, ta muốn làm ngươi đồ đê tiện, a, a a a a nha, cho ngươi vĩnh viễn như vậy gian dâm ta, ta, a a a a, ta rất khổ sở, a a a, nga nga nga a. Dâm đãng kêu la âm thanh kích thích Vương Kiệt, làm Vương Kiệt cũng hưng phấn vô cùng, hắn thực muốn chơi làm Từ Nghệ Dương thân thể, nhưng là lúc này ôm lấy cái này mỹ thiếu nữ cũng không thuận tiện, nghĩ vậy cái, Vương Kiệt nhịn không được hiện lên cái khác ý nghĩ, hắn hắc hắc cười dâm đãng một phen. Lập tức buông xuống Từ Nghệ Dương cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, ép lấy nàng sau lưng, nói ngoan, quỳ xuống, hướng về gương quỳ xuống, như vậy quỳ tư thế theo trong gương mặt nhìn. Có khả năng hay không có loại thực dã thú cảm giác, hắc hắc. Vương Kiệt cười dâm cùng kia nhục nhã lời nói, làm đã sớm thói quen Vương Kiệt như vậy giao hoan yêu thích nàng kiều mị giận một tiếng, nhưng là vẫn là thực thuận theo tại Vương Kiệt đại con cặc xung kích người trung gian ngang hàng hành quỳ gối tại này thật lớn gương phía trước, trong nháy mắt. Giống như động vật giao phối bình thường bộ dáng thật cao nhếch lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh quần tất mông đẹp, kia tuyết trắng phấn nộn mà lộ ra tất chân ánh huỳnh quang sắc thái tại gương trung đều như vậy mê người. Làm Từ Nghệ Dương mình cũng hưng phấn, loại này xấu hổ dã thú tư thái, làm nàng cảm nhận được nguyên thủy khoái cảm. Nhìn quỳ trên đất tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, Vương Kiệt toàn thân đều hưng phấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này xinh đẹp Từ Nghệ Dương kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đầy đặn mượt mà mông đẹp. Kích động dùng sức nắm một cái sau hung hăng tại phía trên quất đánh. Lập tức, bà ba quất đánh tiếng tại trong căn phòng nhớ tới. Lập tức, cái loại này mang theo ngược đãi khoái cảm làm Từ Nghệ Dương hưng phấn hét lên. A, rất đau, thật mạnh liệt, muốn, ta còn muốn, đánh ta mông, nha nha nha nha, ba ba ba. Tại Từ Nghệ Dương dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt hưng phấn lại lần nữa quất đánh, hoặc là lần trước bị Vương Kiệt kia cuồng mãnh dâm nhục khoái cảm, làm nàng thế nhưng yêu thích loại này ngược đãi sung sướng, nhịn không được lay động xinh đẹp màu da trong suốt thất chân bờ mông nghênh tiếp Vương Kiệt quất đánh. Hưng phấn nàng đôi mắt mọng nước vô cùng, kiều mị hừ hừ, kia con mắt nhắm lại xuyên qua gương nhìn chính mình kia đầy mặt ửng hồng, hưng phấn vô cùng dâm đãng bộ dáng, làm Từ Nghệ Dương xấu hổ a một tiếng nũng nịu rên rỉ. Không dám đi nhìn, quay đầu đi chỗ khác, nhưng là, thấy như vậy một màn Vương Kiệt lại cười dâm bản Từ Nghệ Dương đầu, làm nàng tiếp tục nhìn chăm chú chính mình dâm đãng bộ dáng, kia tào bắn tung tóe vô cùng cảm giác, thật sự làm người ta không dám tin bên trong chính là trong thường ngày chính mình cao quý đoan trang chính mình. Từ Nghệ Dương tại Vương Kiệt bắt buộc hạ tiếp nhận chính mình dâm đãng sự thật, càng thêm kiều mị, giống như buông ra giống như, vểnh mông nghênh tiếp Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích, khoảnh khắc này, nàng cả người bị Vương Kiệt địch làm thân thể hướng gương phương hướng đẩy ra nhất cung, kia trước ngực buông xuống một đôi tuyết trắng no đủ ngọc nhũ vú sữa tùy theo chính mình cung động, càng là chung quanh kịch liệt lắc lư, biểu hiện nàng vô cùng dâm uế bộ dáng. Ô ô ô ô ô, tốt xấu hổ a, sao có thể như vậy, cái này gương. Không nên nhìn, không nên nhìn, Vương Kiệt, Nghệ Dương không chịu nổi, ta hảo dâm đãng, không, không nhìn, buông tha Nghệ Dương Từ Nghệ Dương tại đây vậy mãnh liệt thị giác xung kích bên trong, lập tức có chút xấu hổ thẹn thùng rồi, nàng không dám tiếp tục đi xem, nhưng là Vương Kiệt nơi nào sẽ bỏ qua nàng, loại này giao hoan, mới có thể càng thêm kích thích lòng người. Vương Kiệt nắm Từ Nghệ Dương hiện lên ánh huỳnh quang thịt băm trong suốt sợi thủy tinh miệt tuyết trắng mông đẹp, một bàn tay quất đánh, một bàn tay vuốt ve trêu đùa, kích thích Từ Nghệ Dương không ngừng vặn vẹo chính mình mông đẹp, hưởng thụ loại này mãnh liệt khoái cảm. Cuồng mãnh xung kích bên trong, Vương Kiệt đại con cặc chọc vào Từ Nghệ Dương tiểu nộn huyệt thượng tiểu môi âm hộ thế nhưng lật đi ra, nhìn Vương Kiệt hưng phấn vô cùng, không khỏi hưng phấn nói Nghệ Dương, ngươi mạnh khỏe tao, chẳng những bộ dáng tao, tiểu huyệt của ngươi càng tao, hắc hắc, thật thoải mái. Ngoạn ta hưng phấn chết rồi, ta càng luyến tiếc Nghệ Dương tuyệt vời tư vị, đến, để ta thật tốt thưởng thức một phen. Vương Kiệt hưng phấn nói, kia lay động quất cắm thân thể càng thêm rất nhanh rồi, tại Từ Nghệ Dương lỗ thịt bên trong nhanh chóng quất cắm, dâm thủy văng khắp nơi bên trong, Từ Nghệ Dương bị Vương Kiệt địch dâm đãng kêu la, thân thể càng là địch làm cùng động càng thêm rất nhanh rồi. Nha, nha, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi. Người có thể thật giỏi, nha, nha, thụ, thụ, chịu không nổi, nha, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết, tiết ra, nhân ra không được, lúc này Từ Nghệ Dương đột nhiên kêu nhỏ một tiếng, hai đầu quấn tại Vương Kiệt thắt lưng thon dài chân đẹp liên tục không ngừng giật giật, thân thể yêu kiều co giật, xuân chiều tràn lan đi ra. Rồi sau đó Vương Kiệt rút ra thân đến, Từ Nghệ Dương đã khéo hiểu lòng người ngồi xổm hắn dưới hông. Mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mở ra anh đào miệng nhỏ ngậm vào đi vào, Vương Kiệt đè lại đầu nàng phát, đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt tại nàng ấm áp ướt át khoang miệng bên trong quất cắm chống đối, liên tục sâu yết hầu, eo nhức mỏi, núi lửa bùng nổ giống nhau, kịch liệt run run, phun ra đến nóng bỏng dung nham. Chương 2013 ta nghe ngươi. Sáng sớm hôm sau, hai người hạnh phúc cho nhau đùa giỡn rời giường, ngoài cửa đã có nhân tại chờ đợi. Vương Kiệt rớt ra môn thời điểm Vương Kiến Dương vẻ mặt mập mờ chi sắc thiếu gia, nghỉ ngơi được còn tốt đó chứ. Cặp kia mắt già, thế nhưng còn hướng đến trong phòng nhìn, hiển nhiên là đang tìm Từ Nghệ Dương thiếu ảnh. Ân, Long Dương, sự tình an bài được thế nào? Vương Kiệt đánh ngáp, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, sợ tới mức Vương Kiến Dương le lưỡi một cái, giống như một cái nhăn mặt tiểu mao hài. Sự tình đều an bài thỏa đáng. Ngày hôm qua ép buổi tối đã đem tương ứng người viên chuyển đến địa phương an toàn, người cứ yên tâm đi. Long Dương thân thể đột nhiên một mực, nghiêm túc nói. Nga, như vậy cũng tốt, Vương Kiệt trầm tư, bọn hắn lại có động tĩnh gì? Không có gì lớn động tĩnh, cái đuôi vẫn đang cùng chúng ta, chính là Từ Thiên Sông. Nói đến đây thời điểm, Vương Kiến Dương giảm thấp xuống âm thanh, cùng Vương Kiệt nói trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Đi thôi, chúng ta đi trên đường ăn cơm. Vương Kiệt loại này phương pháp, kỳ thật ở vào thời điểm này, thị phi bình thường Trương Dương, Từ Nghệ Dương nhăn nhíu mày. còn muốn đi ra bên ngoài ăn. Nàng hiển nhiên có chút lo lắng, tuy rằng tối hôm qua nàng mất hết can đảm phía dưới, đem thân thể giao cho Vương Kiệt, đã làm tốt lắm hẳn phải chết tính toán, nhưng là, vô luận là ai, đương chân chính gặp phải tử vong thời điểm lúc nào cũng là nguyện ý xu lợi tị hại. Ân, yên tâm đi, ngươi nhận được ta nghiêm mật nhất bảo hộ, chúng ta muốn chọc một chút bọn hắn, đương nhiên, nếu như gặp phải phụ thân ngươi, ta hy vọng ngươi có thể khuyên bảo hắn, một cái tướng lãnh cao cấp, lưu lạc trở thành bọn hắn sát thủ, thật sự là quá không đáng. Vương Kiệt chăm chú nhìn Từ Nghệ Dương mềm mại gò má, yêu thương duỗi tay vuốt nhẹ, người muốn tìm cơ hội nói cho hắn, nhà của ngươi người, đã an toàn. À, thật, Từ Nghệ Dương khuôn mặt, lập tức như xuân hoa mở ra, một đôi tay ngọc gắt gao kéo giữ Vương Kiệt cánh tay. Đó là đương nhiên, ta có tất yếu nói cho ngươi lời nói dối sao? Vương Kiệt có chút không cao hứng. À, không phải là, ta không phải là ý đó, ta chỉ là có một chút không thể tin. Từ Nghệ Dương ngượng ngùng cúi đầu, chỉ cần Long Dương nãi nãi bọn hắn không có việc gì, ta cho dù chết tại bọn hắn trên tay, cũng đáng giá. Đi, trẻ tuổi như vậy mềm mại một đóa hoa tươi, làm sao lão nói cái này chữ chết. Hừ hừ, ta muốn ngươi chính mắt nhìn thấy bọn hắn bị ta một đám tiêu diệt. Vương Kiệt tràn đầy tự tin, mắt thấy phía trước, một cỗ tận trời khí phách đột nhiên thăng lên. Tốt, ta đương nhiên nguyện ý nhìn đến ngày nào đó. Từ Nghệ Dương cười tủm tỉm nói. Kỳ thật nội tâm của nàng chỗ sâu nói đúng, mặc dù với ngươi chết ở cùng một chỗ, ta cũng hạnh phúc. Đường phố thượng dòng người tương đương đông đúc, lúc này đúng là thượng sớm ban người ăn điểm tâm thời gian, Vương Kiệt cao lớn thân ảnh tại trong đám người xuyên qua, phía sau theo lấy Từ Nghệ Dương thiếu ảnh, hai người tối sầm đỏ lên, một cao một thấp, tôn nhau lên thành thú, cho dù mọi người như thế chật chội, vẫn đang có từ nhiều người ném đến ánh mắt hâm mộ. Tọa chỗ này, Vương Kiệt kéo lấy Từ Nghệ Dương. Hai người ngồi ở một cái xó xỉnh chỗ sau cái bàn, Vương Kiệt tuy rằng nhìn biếng nhác, có thể ý niệm của hắn lực, luôn luôn tại nhìn chăm chú toàn bộ tiệm cơm đám người, mỗi cá nhân chỉ cần có một tia có thể nghi ngờ động tác, đều dừng ở mắt của hắn để. Sữa đậu nành bánh quẩy, loại này bữa sáng tuy rằng cổ lão, cũng rất kinh điển, Vương Kiệt nhẹ giọng nói cho Từ Nghệ Dương cứ chuyên tâm ăn cơm, toàn bộ có ta. Sau đó liền thúc giục nàng bắt đầu đại nhai bánh quẩy, Vương Kiệt còn hi khò khè uống sữa đậu nành. Từ Nghệ Dương tuy rằng thực nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng là nhìn hắn như vậy chậm lút bộ dạng, cảm thấy vẫn đang có chút lo sợ. Ba người đến đây, Vương Kiệt thật vất vả nuốt xuống trong miệng bánh quẩy, nói ra nói đem Từ Nghệ Dương dọa nhất đại nhảy, nàng vừa muốn quay đầu đi nhìn, Vương Kiệt lại rồi nói tiếp đừng quay đầu, hắn đi tới. Nghệ Dương, Từ Thiên Sông âm thanh, bình tĩnh trung mang theo một tia nhỏ không thể thấy run rẩy, cả người có vẻ phi thường khó chịu. Người chính xác là tới giết ta nhóm sao? Từ Nghệ Dương dùng nhỏ nhất âm thanh, run rẩy dò hỏi, nàng ngón tay trắng nõn, run rẩy liền đũa cũng kẹp không được, chính mình phụ thân phụng mệnh tới giết chính mình. Đây là loại nào tàn khốc sự tình? Vâng, Từ Thiên Sông ngưng trọng trả lời, hắn thủy chung không nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, giống như. Cái này nhân căn bản không tồn tại, hắn đương nhiên biết, Vương Kiệt loại cao thủ này, tuyệt đối không có khả năng nhân lúc hắn chưa chuẩn bị mà làm khó dễ. Càng huống chi, tên tiểu tử này là cùng con gái của mình tại cùng một chỗ. Hơn nữa, chính mình cái này tùy hứng cao ngạo nữ nhi, nhìn đối với hắn cư nhiên. Phi thường nhu thuận, chẳng lẽ, bọn hắn ở giữa chuyện gì xảy ra? Từ Thiên Sông nghĩ vậy, không khỏi nhìn nhiều mấy lần con gái của mình, càng xem càng cảm thấy mình nghĩ có đạo lý. Động thủ đi, Từ Nghệ Dương vẫn đang dùng nàng run rẩy âm thanh, lạnh lùng nói. Lúc này Từ Nghệ Dương... đã thương tâm tới cực điểm, ta không còn là con gái của ngươi, ngươi không còn là ba ta. Từ thiếu gia đem, ngươi là dùng tay, vẫn là dùng thương. Nghệ Dương, chớ nói lung tung nói. Vương Kiệt trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau chuyển hướng Từ Thiên Sông, Từ thiếu gia đem, nhà của ngươi người, ta đã đầy đủ chuyển đến địa phương an toàn, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục hãm tại tổ chức sát thủ bên trong, ta không phản đối, hiện tại, ngươi duy nhất nằm ở không an toàn địa phương thân nhân, chính là Nghệ Dương. An toàn của nàng, ta đến bảo hộ. Người cứ quyết định tiền đồ của mình cùng vận mệnh. Vương Kiệt lời nói, những câu sắc nhọn, đả động Từ Thiên Sông tâm. Vương Kiệt, ngươi nhiều, Từ Thiên Sông có chút nghi hoặc, cái này choai choai đứa nhỏ, làm lên việc đến như thế nào cùng tu luyện ngàn năm lão hồ ly tựa như. Đơn giản là cẩn thận a. Ta sang năm 17 đầy tuổi, làm sao vậy? Vương Kiệt không thể tưởng được Từ Thiên Sông lại có câu hỏi này, nghi ngờ nói. Không như thế nào, ta chỉ là cảm thấy, người cái này tuổi tác tiểu hài tử, không nên như thế đa mưu túc trí a, ha ha, người thật để ta thực kinh ngạc. Từ Thiên Sông lúc nói chuyện, cũng không quay đầu đi nhìn, bởi vì hắn biết, thủ hạ của hắn, tại không có nhận được mạng của hắn làm thời điểm phải không tùy tiện động thủ. Nhàn Thoại ít nhất, người quyết định sao? Vương Kiệt sắc mặt phi thường bình tĩnh, này đương nhiên là một cao thủ chuẩn bị tố chất. Ngược lại là một bên Từ Nghệ Dương, khẩn trương đến lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi đến đây. Nàng bên cạnh hai cái cường đại nam nhân, tuy rằng nhìn như ôn hòa như xuân, kỳ thật, này làm sao không phải là một loại đặc thù đánh giá được rồi. Tiểu tử, liền hướng ngươi cái này người, ta quyết định, ta nghe ngươi. Từ Thiên Sông không phải là bổn người, hơn nữa, đêm hôm đó, xác thực hắn đang cùng Vương Kiệt giao thủ, hắn đương nhiên biết Vương Kiệt thủ hạ phân lược. Vương Kiệt là hắn trong cuộc đời cận gặp cao thủ. Hơn nữa, Vương Kiệt còn có nhất đại bang tử thuộc hạ, không biết cái này thần bí người trẻ tuổi, có phải hay không còn có càng thêm bí ẩn lực lượng. Giờ này khắc này, Từ Thiên Sông đương nhiên không tiện hỏi xuất khẩu. Tốt, hoan nghênh ngươi, Từ thúc thúc. Vương Kiệt ánh mắt, lộ ra ý cười, hắn buông xuống đũa, trầm giọng nói đợi sau khi ngươi dùng thân thể bảo vệ Nghệ Dương, không cần phải xen vào ta, hai chúng ta cũng muốn tranh đấu một phen a. Ha ha, chính là, các ngươi cũng không hy vọng quấy nhiễu dân chúng a. Vương Kiệt nói xong, nếu không nhìn Từ Thiên Sông liếc nhìn một cái, mà là dùng ánh mắt ý bảo Từ Nghệ Dương rời đi, hai người cùng nhau mà ra, Từ Thiên Sông không có phát ra tín hiệu công kích, thủ hạ của hắn đương nhiên cũng không có khởi xướng tấn công, Vương Kiệt mang theo Từ Nghệ Dương, hai người rúc vào cùng một chỗ, như một đôi tình lữ, dần dần, Vương Kiệt đi vào một cái ngõ nhỏ. Phía sau xa xa theo lấy Từ Thiên Sông, tâm lý cái kia gấp bách a tiểu tử, người cái này không phải là muốn chết sao? Người chết coi như... còn kéo lấy nữ nhi của ta cùng chết, ngươi thật là một tiểu hỗn đản. Nhưng là, hắn cũng không có biện pháp nhắc nhở Vương Kiệt, không nên vào cái kia ngõ nhỏ, chỗ đó đúng lúc là một cái có thể tránh công chúng thư kích điểm. Vương Kiệt bị đặc thù huấn luyện, đối với địa hình nơi này đương nhiên nhìn xem phi thường rõ ràng, hắn suốt quãng đường biến đổi các loại dáng người, mục đích đúng là chỉ huy nhân mã của mình, đến nơi nào tập hợp. Cái này ngõ nhỏ, chính là Vương Kiệt thủ hạ tập hợp địa phương. Đối phương sát thủ vô luận lấy loại phương thức nào xuất hiện, đều sẽ gặp phải vô tình đả kích, điểm này, Vương Kiệt tâm lý thị phi bình thường đều biết. Ta thế nào cảm giác có chút không thích hợp, Từ Nghệ Dương mặc dù không có trải qua bộ đội huấn luyện, nhưng là trời sinh mẫn cảm nàng, cũng cảm giác được không khí không tầm thường, nàng nhẹ kéo một chút Vương Kiệt cánh tay, nâng lên mắt đẹp, nghi ngờ dò hỏi. Ha ha, đương nhiên không được bình thường, xoay người, người có thể nhìn đến, có một cái Từ thiếu gia đem. Ngay tại chúng ta mặt sau. Vương Kiệt nói chuyện âm thanh vô cùng lớn, tại cái này ngõ nhỏ lộ ra được đặc biệt vang dội, Từ Nghệ Dương theo lời xoay người, lập tức nhìn thấy đi vào ngõ nhỏ Từ Thiên Sông cùng dưới tay hắn tám mạnh mẽ thân ảnh. Từ Thiên Sông thủ hạ theo Vương Kiệt đã nửa ngày, lúc này mục tiêu của chính mình đã vậy còn quá nói chuyện, bọn hắn cùng nhau trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm không rõ theo đáy lòng thăng lên, bắt mọi người là bộ đội trung yêu chúng tuyển yêu cao thủ chân chính, đều trải qua chiến trường chân chính máu và lửa lễ rửa tội. Mỗi một cái đều là chiến công hiền hách thiết huyết quân nhân, bọn hắn không tin tà, càng không tin một cái mao đầu tiểu tử có thể đem bọn hắn bát nhân tấn công dập nát. Từ Thiên Sông thân hình bị kiềm hãm, phía sau hắn tám người, tuy rằng cũng chưa tại xã hội thượng xuất hiện qua, có thể bọn họ đều là Từ Thiên Sông tự mình bồi dưỡng được đến bộ đội đặc chủng. Từ Thiên Sông cùng bọn hắn có siêu việt tay chân tình nghĩa, hôm nay, chẳng lẽ chính xác là muốn hy sinh bọn họ sao? Từ Thiên Hà tâm trung khó chịu, thống khổ tự hỏi sắp sửa đối mặt tình huống. Từ Thiên Lòng Sông sau tám thiết huyết quân nhân, bình thường chỉ đứng ở trại huấn luyện, gặp được tình huống khẩn cấp, quân ủy điều động bọn hắn thời điểm đều là thông qua Từ Thiên Sông. Bọn hắn cũng không nhận ra Từ Thiên Sông nữ nhi Từ Nghệ Dương, bởi vậy, đối với bọn hắn tới nói, ngõ nhỏ chỗ sâu này một đôi người trẻ tuổi, chính là hai cái mục tiêu mà thôi, bọn hắn phải hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ, chính là giết chết ngõ nhỏ hai cái này hoa quý thiếu niên. Vương Kiệt, thật là can đảm. Từ Thiên Sông không thể không bội phục. Cho dù là chính mình, tại đối mặt phía sau mình tám gã binh vương thời điểm cũng khó có phần thắng, huống hồ Vương Kiệt bên cạnh còn mang theo Từ Nghệ Dương như vậy một cái trói buộc đảm lượng là chuyện nhỏ, thực lực mới là đại sự, bằng không, ta không phải trở thành các vị bữa ăn sáng sao. Vương Kiệt ánh mắt, tại tám gã binh vương khuôn mặt quét qua, Từ thiếu gia đem, ba vị này binh vương, hẳn là ngươi tự mình mang ra binh A. Ngươi cùng bọn hắn ở giữa quan hệ, hẳn là vượt qua huynh đệ tay chân một loại chân chính chiến hữu tình nghĩa. Ta nói đúng không? Từ Thiên Sông gật gật đầu, không nói gì, hắn quay đầu nhìn liếc nhìn một cái này tám người, đây đều là hắn quý trọng như tay chân huynh đệ A, kia chân thành thâm tình, cho dù là này bát nhân sớm đã luyện liền cứng như sắt thép thần kinh, vẫn đang có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn chung tình ý. Bọn hắn không tự chủ được trở về nhìn Từ Thiên Sông liếc nhìn một cái, ánh mắt trung hàm ý phức tạp và đơn thuần. Từ Thiên Sông là bọn hắn giáo luyện, vô luận Từ Thiên Sông làm bọn hắn làm cái gì, bọn hắn đều không tiếc tính mạng đi làm. Vương Kiệt, ngươi là có ý tứ gì? Từ Thiên Hà tĩnh tĩnh đứng ở Vương Kiệt đối diện, ánh mắt nhưng chỉ là tại Từ Nghệ Dương trên người đảo quanh, hắn không biết nữ nhi bây giờ sẽ gặp cái dạng gì vận mệnh, trong lòng càng là bất ổn, không thể an ổn. Ý của ta là, ngươi nhiệm vụ hôm nay thất bại. Vương Kiệt thật đúng là ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng, hơn nữa, phía sau ngươi bát đại binh vương vận mệnh, nắm giữ ở tay của ta bên trong. Nga, Từ Thiên Sông mọi nơi vừa nhìn thời điểm lúc này mới phát giác, bốn phía cao lầu thượng bày ra có ít nhất hơn 20 chi thư kích bộ thương, ngõ nhỏ trước sau, cũng các đi lên đến bốn người, nhìn bước chân chính là cao thủ, trong tay giống như còn sách lấy súng lục. Giáo luyện, một người lính vương trên mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, liều mạng với bọn hắn. Bọn hắn thói quen ở xưng hô Từ Thiên Sông vì giáo luyện, đây là một loại mang theo cao thượng kính ý xưng hô. Đúng vậy à, giáo luyện, liều mạng. Một cái khác binh vương, trong tay nắm chặt chính mình mini đột kích, đốt ngón tay có chút trắng bệch, trên mặt bắp thịt xoay lấy. Từ Thiên Sông khoát tay, ý bảo bọn hắn an tĩnh, hắn quay đầu hướng bát đại binh vương, trầm giọng nói đại gia hãy nghe ta nói vài câu. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay, là muốn giết hai cái này người trẻ tuổi, điểm này mọi người đều biết. Nhưng là, giết hắn nhóm nguyên nhân, các ngươi không biết, đúng không? Gặp bát nhân gật gật đầu, Từ Thiên Sông tiếp tục nói đi xuống. Cái này nguyên nhân, ta phi thường rõ ràng, làm bởi vì, cái này nữ hài, chính là ta nữ nhi, nàng kêu Từ Nghệ Dương. Chỉ vì hôm kia buổi tối cùng Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử Ngài Tân Long đã xảy ra một chút xung đột, Ngài Tân Long hai chân bị cắt đứt, tình huống lúc đó, ta cũng sẽ không nói tỉ mỉ rồi, nhưng là, vì một cái chính là Ngài Tân Long, thế nhưng điều động chúng ta đặc chủng đại đội trả thù, đây là nghiêm trọng vượt quyền. Từ Thiên Sông càng nói càng là tức giận, hận hận cắn răng, giáo luyện. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Các binh vương đều là người thông minh, nếu Từ Nghệ Dương là giáo dục cao đẳng luyện nữ nhi, này nhiệm vụ ám sát. Đương nhiên liền phao thang, chính là, trở về lời nói, hẳn là như thế nào bàn giao các huynh đệ. Hôm nay, chúng ta gặp phải một cái tuyển chọn, chúng ta một khi hôm nay không chấp hành nhiệm vụ này, liền ý vị hoàn toàn thoát khỏi cái tổ chức kia, đại gia tương lai vận mệnh. Lên trước cơ hội liền mấy? Không có, nhận được một chút đánh ép là bình thường. Cái này tổ chức khổng lồ. Ai, Từ Thiên Sông lắc lắc đầu, ta mình cũng không biết, cái tổ chức này một tay đến tột cùng là ai, tình huống trước mắt đến nhìn, cái này độc lập với quân ủy ở ngoài tổ chức, có ít nhất Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch trực tiếp hoặc là gián tiếp tham dự. Giáo luyện, nói chuyện với người A, chúng ta thoát ly. Vô luận cái dạng gì tổ chức, chỉ cần không phải là quang minh chính đại bộ đội, chúng ta đương nhiên muốn thoát ly. Giáo luyện, chớ do dự, bát đại binh vương nhận được huấn luyện. Đương nhiên là chung với tổ quốc, chung với nhân dân, này ở ngoài cái gì khác tổ chức, đối với bọn hắn tới nói căn bản khinh thường nhất cố, lên chức là chuyện nhỏ, bọn hắn tùy thời chuẩn bị dùng tính mạng đến bảo vệ chính mình xem như quân nhân tôn nghiêm. Giáo luyện, chúng ta như thế nào không biết chuyện này à? Khi nào thì gia nhập, một người lính vương nhịn không được, trầm giọng hỏi. Ai, đều tại ta, lúc ấy bọn hắn giam cả nhà của ta, lấy cái này làm lợi thế, áp chế ta phục tùng. Ta bất đắc dĩ phía dưới, đành phải ký tên. Từ Thiên Sông thần sắc có chút cô đơn, cao thủ một đời, vốn tung hoành ở chiến trường phía trên, quân doanh, bây giờ đột nhiên cảm thấy tiền đồ giống như. Lập tức không có, hắn không khỏi cảm thán, đây là bình thường. Giáo luyện, chúng ta lý giải ngươi. Một người lính vương vỗ vỗ Từ Thiên Sông bả vai, chỉ cần đi ra thì tốt. Hắn nhìn về phía cái khác binh vương, quả nhiên, những người khác cùng một chỗ gật đầu, bọn hắn đồng thanh nói giáo luyện. Người vĩnh viễn là chúng ta trong cảm nhận thần. Người vĩnh viễn là tốt lắm. Hi hi, Từ Thiên Sông cười khổ, ta là một cái không hợp cách giáo luyện, gần bởi vì nhà mình người, ta liền khuất phục, ai? Thẹn đối với đảng và quốc gia bồi dưỡng a. Từ thúc thúc, chúng ta trước mắt phải làm gì? Đối phương độc thủ tương đương khổng lồ, còn một mực không có biện pháp tìm được chân chính đầu lĩnh, Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch. Có thể sao, Vương Kiệt mình cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Một đại danh tướng Lưu Thanh Hoa, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này, toàn bộ đều có khả năng. Từ Thiên Sông đến đây một câu thâm sâu khó lường lời nói, sau đó quyết đoán vung tay lên các huynh đệ, tất cả mọi người nghe ta quyết định sao. Tốt lắm, quyết định của ta, là lập tức ngưng hẳn tại tổ chức nội bộ bất kỳ hoạt động gì, gia nhập vào phản đối tổ chức hàng ngũ chung. Hắn đưa tay nắm chặt lấy Vương Kiệt tay, hai người nắm chặt tại cùng một chỗ, Từ Nghệ Dương ánh mắt lóe lên trong suốt nước mắt hoa, nàng cũng đem trắng nõn tay đưa tới, che ở hai người nắm đấm phía trên, tỏ vẻ ra là nàng ủng hộ lớn nhất. Bát Đại Binh Vương gia nhập, đối với Vương Kiệt tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, bọn hắn đều là chiến đấu thượng hảo thủ, từ đánh nữa đấu cũng không cần ngươi sử dụng cao minh võ công hoặc là cao cấp vũ khí tới giết người, mà là dựa vào hơn người lá gan thức cùng kinh nghiệm, còn có thấy rõ toàn bộ sức quan sát. Vương Kiệt người che giấu từ thiên sông cửu người, từ nhỏ hạng sau khi ra ngoài, trực tiếp chui vào xe hơi bên trong, toàn bộ quá trình, không có người nhìn đến, chỉ cho là hắn nhóm cửu nhân đột nhiên theo trên địa cầu bốc hơi lên rớt, liền một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Từ thiên sông hướng Vương Kiệt yêu cầu, hắn dẫn dắt này bát đại binh vương, xem như vương gia võ trang nhân viên chiến đấu bên trong dự bị đội, hơn nữa tạm thời lui đến phía sau đi, tìm tiểu lâu gì trước ở. Vương Kiệt vốn muốn cho Từ Nghệ Dương đi theo Từ Thiên lòng sông một bên, nhưng là, tình yêu cuồng nhiệt Từ Nghệ Dương, đương nhiên không muốn rời đi Vương Kiệt, nàng còn muốn tại trong ngực hắn làm nũng đâu. Giải quyết rồi Từ Thiên sông sự tình, Vương Kiệt xem như một tảng đá rơi xuống. Hắn cố ý đi đến Từ Nghệ Dương gian phòng, thấy nàng đang tắm, tuy rằng cách thủy tinh mờ, có thể nàng động lòng người thân ảnh vẫn đang có thể tại Vương Kiệt tâm trong mắt vẽ phác thảo đi ra. Hơn nửa ngày mới giặt xong. Từ Nghệ Dương trần truồng thân thể liền đi ra, cả người ướt đẫm, đột nhiên trợn mắt ánh mắt, nhìn đến trước mắt đứng lấy một cái đại nam nhân thời điểm, lập tức dọa nhất đại nhảy, một tiếng bị nghẹn ở tiêm hô vang lên a. Vừa mới kêu lên đến, liền nhìn rõ ràng trước người nhân nguyên lai chính là tình lang của mình ca ca Vương Kiệt, nàng không còn thẹn thùng, lấy ra khăn tắm, tại nàng mạn diệu thân thể yêu kiều đi lên qua lại hồi lau lau rồi mấy lần. Chương 2014 đang cùng Từ Nghệ Dương kích tình. Cô lỗ. Vương Kiệt mãnh nuốt nước miếng, loại chuyện lặt vặt này sắc thơm ngát tình cảnh, chính mình thật đúng là rất ít gặp được, đặc biệt từ đại mỹ nữ ngay trước Vương Kiệt mặt, thế nhưng một chút cũng không e lệ, làm lên động tác đến càng là ý vị mười chân, làm người khác mơ màng. Từ Nghệ Dương cuối cùng trói buộc mái tóc thời điểm xong trường đưa đến mặt sau, trước ngực cặp kia cao thẳng mỹ nhũ run rẩy bày ra vẻ đẹp của bọn chúng, càng là đem Vương Kiệt hấp dẫn được trước từng bước, trực tiếp ngậm một cái nhỏ anh đào, nhẹ nhàng hút một cái, ai? Chứng thối. Đừng làm rộn, Từ Nghệ Dương dùng oán trách ánh mắt liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trói buộc tốt lắm mái tóc, vừa muốn mặc quần áo, Vương Kiệt lại tới tốt bảo bối, người xem ta đều nhiệt huyết sôi trào rồi, đừng mặc quần áo rồi, ta đã cảm thấy ngươi cái bộ dạng này là đẹp nhất. Một trận lời ngon tiếng ngọt đem Từ Nghệ Dương cấp dụ được hài lòng đến cực điểm, lúc này Vương Kiệt sớm đã không kềm chế được, hai ba lần thoát chính mình quần áo, nhất nằm sấp mà lên, đem Từ Nghệ Dương mềm mại như bông thân thể yêu kiều ép đến trên giường. Nghệ Dương, chớ khẩn trương, yên tâm đi, lần này sẽ không tiếp tục đau, ngươi cảm nhận được thân là nữ nhân hạnh phúc. Vương Kiệt tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ của hắn, bờ môi của hắn cắn nhẹ Từ Nghệ Dương lỗ tai nhỏ, đem nàng cấp đùa giỡn được tâm loạn như ma. Ân, ta biết, ngươi nhanh chút nha, Từ Nghệ Dương dùng sức ôm lấy Vương Kiệt bả vai, nàng giống như có chút không thể chờ đợi. Vương Kiệt đại con cặc nhập tắc triệt để toàn bộ, ký ký dính vào thịt, ra tắc chậm mau luân phiên. Quy đầu có khi toàn bộ rời khỏi theo hắc lông mềm che giấu môi âm hộ, có khi tắc cắm ở theo chen vội vã mà bắn mạnh khe thịt phía trên, hắn tay trái ôm Từ Nghệ Dương chợt cung chợt nằm vòng eo, tay phải nắm không ngừng run rẩy nhu nị tuyết trắng bờ mông, đại con cặc chọc vào càng ngày càng sâu, quất được càng ngày càng cấp bách. Từ Nghệ Dương dục tiên dục từ nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la, ngẫu nhiên hỗn hợp dính ẩm ướt đại con cặc quất cắm lúc mang lên dâm thủy bay lên, xì xì động lòng người tiếng nước, cả người mềm yếu đóng lại tinh mâu tại Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích phối hợp. Kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đùng đưa trái phải, mái tóc bay ra, hàm răng cắn chặt môi hồng tiên diễm ướt át, tuyết trắng mông bự như gợn sóng liên tục xoay tùng toàn đỉnh, khe thịt khép mở ở giữa đại con cặc đè xuống tiết da trắng sữa dâm dịch từng tí tràn trề. Vương Kiệt liên tiếp quất cắm, quy đầu tại nhiệt năng chặt chẽ tiểu khe thịt nội nhẹ toàn tư mài, quy đầu thịt sống khẽ nhéo tường thịt, khoái cảm dục phóng túng như nộ trào cuốn đến, Từ Nghệ Dương rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai tứ chi khóa nhanh Vương Kiệt thân hình, nóng nóng bỏng cay dâm thủy trào ra. Hắn nóng cả người xương cốt đều giống như tô rồi, hai tay đột nhiên buông ra, tùy ý cả người vô lực Từ Nghệ Dương sụi lơ ngã vào trên giường, đặt ở mềm mại nóng cháy yếu mềm thân thể yêu kiều phía trên. Tay bắt lấy mềm nhũn vú thịt véo lấy, Từ Nghệ Dương tươi mới nhũ phong ánh sáng màu hình dạng cùng co giãn đều là cực phẩm, thẳng tắp đều đặn viên thịt trong suốt trắng nón, trơn bóng tinh mịn, co giãn mười chân, đỏ tươi đầu vú thật nhỏ tròn trịa, nhẹ nhàng chạm đến liền có thể mang đến mạn diệu vô cùng vi run dày. Tỏa ra quyến rũ thành thục ý vị, Vương Kiệt miệng thuận theo trắng nõn non mịn thân thể phập phồng đường cong, theo trơn bóng trán hôn đến tinh tế hồng phấn đủ để.

lập tức đem Từ Nghệ Dương nói được á khẩu không trả lời được, nàng trầm tư một phen, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Vương Kiệt, ta biết ngươi nói đều là thật, nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền muốn nhận thua sao? Ta không cam lòng. Từ Nghệ Dương lập tức cũng minh bạch địch thủ chỗ cường đại, nàng ôm chặt lấy Vương Kiệt, hồn mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, nàng lúc này hận không thể cùng Vương Kiệt cùng một chỗ, thoát đi đất thị phi này. Nghệ Dương, đừng nói nữa, ta minh bạch ngươi cơ tâm tình, chúng ta muốn lật lại bản án, tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy, chúng ta cần phải trải qua kế hoạch kín đáo, sau đó cần phải thực lực cường đại, đương nhiên còn cần cao minh trí lực, những cái này, một chút cũng không thể thiếu. Bởi vậy, ta hiện tại, cũng không dám hướng đối phương chân chính tuyên chiến, nhưng là, ta trước mắt làm ra đến sự tình, trên cơ bản coi như là đối với bọn hắn tuyên chiến rồi. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói, nha, ta minh bạch, thực lực của đối phương quá cường đại, người muốn tuyên chiến, cũng phải có tương ứng thực lực và thế lực, cái này. Ta Từ gia, Từ Nghệ Dương vừa muốn nói tiếp, Vương Kiệt lập tức cắt đứt nàng nói Nghệ Dương, Từ gia ngươi, không phải là ta khinh thường ngươi, Từ gia ngươi chính là bằng bá phụ thực lực mà thôi. Ngươi có thể hỏi một chút hắn vì sao nhiều năm như vậy đến còn muốn rơi vào cái tổ chức này chung. Hơn nữa, Vô Ta gia tuy rằng thế lực tính không lên đến cỡ nào cường đại, nhưng là, Vô Ta gia vô luận là vũ lực, vẫn là nhân tài phương diện, đã đủ để được coi là một cái loại nhỏ quốc gia. Nghệ Dương, ta cần phải ngươi trợ giúp, nhưng là, ta còn cần một cái lý trí người đến trợ giúp ta, ngươi cảm thấy, ngươi là cái này người sao? Vương Kiệt hôn lấy nàng khuôn mặt, ôn nhu nói. Vương Kiệt, ngươi, Từ Nghệ Dương đột nhiên cảm giác được, chính mình nguyên lai là một cái ngốc như vậy nữ nhân. Thế nhưng không biết chính mình yêu thích tình lang đang làm cái gì, thậm chí. Liền hắn là cái gì mọi người không có chân chính làm rõ ràng. Lời nói của nàng, thật sự tiếp theo không nổi nữa, bất đắc dĩ ngừng miệng, dùng đáng thương ánh mắt, nhìn phía Vương Kiệt. Ha ha, ngươi không nên cảm thấy ta có đáng sợ dường nào, ta chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi thôi. Nghệ Dương, ta thích ngươi. Ta cả đời đối với ngươi tốt, nhưng là, ngươi không muốn đối với ta yêu cầu nhiều lắm. Ngươi hiểu, Vương Kiệt ngược lại thành thật thậm chí xem như uyển chuyển biểu đạt chính mình không chỉ có nàng một cái nữ nhân ý tứ, sau đó thản nhiên vỗ về chơi đùa toàn thân của nàng, giống như đây là đối với nàng tốt nhất bồi thường. Vương Kiệt, ngươi tên bại hoại này, từ ta lần thứ nhất tiếp xúc ngươi, ta biết ngay ngươi tuyệt đối không có khả năng chỉ có ta như vậy một cái nữ nhân mà thôi. Hừ, ngươi. Ngươi quả thực chính là cái vô lại, ta hận không thể bóp chết ngươi. Từ Nghệ Dương làm bộ y bóp, Vương Kiệt thản nhiên thừa nhận, nàng nhưng bây giờ cũng không có khí lực bóp đi xuống, đành phải hầm hừ ghé vào Vương Kiệt trên người, dùng răng cố gắng cắn Vương Kiệt môi, chính là, nàng thật sự không nhẫn tâm chân chính cắn, chỉ có thể là làm bộ dạng. Nghệ Dương, chúng ta rời giường a, ta còn có thật nhiều chuyện tình phải làm, ngươi minh bạch. Vương Kiệt cũng không nói cụ thể đang làm cái gì sự tình, nhưng là Từ Nghệ Dương cũng không hỏi, đây mới là tuyệt diệu, đương nhiên, Vương Kiệt phải làm sự tình, trừ bỏ cùng gia tộc có liên quan, còn có từ phức tạp hơn phương diện. Từ Nghệ Dương tuy rằng muốn hỏi, nhưng nàng toàn thân mệt mỏi, cho dù muốn hỏi, cũng có một chút lực bất tòng tâm. Người đi đi, ta mặc kệ. Từ Nghệ Dương lựa chọn từ xưa đến nay các nữ nhân thông minh nhất phương pháp xử lý, đây là cái gì biện pháp? Cái này gọi là vô vì mà chỉ, kỳ thật nói lên rất đơn giản, chính là ta mặc kệ. Chỉ cần ngươi tốt với ta, cái khác ta cái gì cũng không quản. Đây là nữ nhân thông minh nhất phương pháp xử lý. Mà Từ Nghệ Dương tuy rằng bản thân nói không lên quá thông minh, nhưng là biện pháp của nàng, hoặc là kêu ngự phu phương pháp, tuyệt đối là thông minh nhất. Cảm ơn ngươi, Nghệ Dương, ngươi có thể lý giải ta là chính xác là muốn cảm tạ ngươi. Vương Kiệt gặp được tuyệt đối không thôi nàng một cái nữ nhân, đối với nàng loại này thông minh, thật đúng là xem thế là đủ rồi. Stop, ta chỉ là. Không muốn quản ngươi thôi. Từ Nghệ Dương một câu nói đơn giản như vậy, cũng cho thấy nàng chân chính thông minh, nàng hít lấy mị nhãn, giọng nhẹ nhàng nói Vương Kiệt, ngươi đi đi, chỉ cần nhớ rõ sớm một chút trở về, tính là ta không nhìn lầm người. Vương Kiệt hơi kém không ngã cái té ngã, ta choáng váng, như vậy một cái thông minh nữ nhân, còn thực sự không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Hắn tuy rằng suy nghĩ cẩn thận điểm này, lại giả vờ làm đầy người bĩ khí cười nói. Ta còn không biết muốn say nằm ở đâu cái mỹ nhân trong ngực đâu. Ha ha, ngươi chính mình trước tiên ngủ đi. Ngươi vô luận đêm nay ngủ ở cái nào mỹ nhân trong ngực, ngươi chỉ cần nhớ rõ ta là nhà của ngươi, đối với ta mà nói, như vậy đủ rồi. Từ Nghệ Dương trả lời tuyệt hơn, Vương Kiệt sửng sốt một chút, bất chấp mặc xong quần áo, trở lại hướng Từ Nghệ Dương làm tập nói nương tử, nghe vua nói một buổi, thắng đọc trăm năm thư. Người à, vẫn là mỗi ngày không có việc gì liền xem ta à, miễn cho ta bị cái nào mỹ nữ lại câu linh hồn nhỏ bé đi. Khanh khách, người hãy mau cút đi, lăn đến cái nào mỹ nữ ổ chăn ngủ một hồi, sau đó nhanh chóng trở về. Từ Nghệ Dương những lời này, hiển nhiên tượng một cái nữ tử đối với nàng lưu manh trượng phu lời nói, thật ra khiến Vương Kiệt xấu hổ không thôi, Vương Kiệt vốn không là cỡ nào háo sắc người, nhưng là, mỹ nữ bên cạnh, lại để cho hắn như thế nào cự tuyệt. Đây cũng là một loại bất đắc dĩ nha. Vương Kiệt không nói nữa có thể nói, đành phải mặc quần áo, đi đến bên ngoài, hắn đầu tiên cần phải hội kiến, đương nhiên là Vương gia Vương Kiến Dương. Long Dương, người nói một chút a, đến tột cùng có cái gì nguy hiểm nhân tố? Khỏi phải nói kia một chút vô dụng, ta thực bận rộn. Ha ha, thiếu gia, ta biết ngươi bận rộn, cái kia. Kỳ thật, đối phương cũng không có gì động tĩnh quá lớn, chính là muốn cả nước truy nã. Vương Kiến Dương nói đến đây, cố ý dừng lại không nói, được rồi, truy nã ta. Dựa vào, đây là không có khả năng, các ngươi lập tức điều động dư luận áp lực, tuyệt đối không thể làm bọn hắn đem chuyện này làm thành công. Ta còn muốn đọc sách, Vương Kiệt hầm hừ nói. Ha ha, thiếu gia, điểm này ta đã sớm nghĩ đến rồi, cho nên, ngày mai, các tờ báo lớn, website, đều đăng xuất như vậy tin tức Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử bị người khác đánh gãy hai chân, Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch ép buộc muốn truy nã đối phương. Ha ha, thiếu gia, ngài cảm thấy như vậy tin tức, còn có khả năng sao? Vương Kiến Dương tự nhiên là lão thủ, hắn vừa rồi như vậy lời nói, cũng là vì thăm dò một chút Vương Kiệt sâu cạn mà thôi. Không được, đương nhiên không được. Vương Kiệt lời nói, quả nhiên làm Vương Kiến Dương đại xuất ngoài dự đoán, theo sau lời nói, mới là làm hắn cảm thấy thâm thụ giáo dục. Long Dương, ngươi hẳn là nói như vậy Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử bị người khác đánh gãy hai chân, tuy nhiên lại phải không quan hệ người viên truy nã. Ách, tốt, ta lập tức sửa, lập tức sửa. Vương Kiến Dương eo lập tức cong xuống, giống như, cảm thấy chính mình già đi mấy chục tuổi, nguyên lai hiện đại người trẻ tuổi, đều là chơi như vậy xã hội nha. Kiến thức, cái này, cũng quá, ai, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Ha ha, chính là như vậy nha. Vương Kiệt không chút nào cảm thấy có cái gì xấu hổ thẹn thùng, ngược lại cảm thấy đương nhiên, mặt khác, người phải nhiều công bố một chút ngài Tân Long bản nhân rèm pha, ví dụ như tán gái, đánh nhau, đua xe, hiển phú linh tinh, đem hắn dùng dư luận đùa chết, so hiện tại loại tình huống này tốt nhiều lắm. Vâng, dạ dạ, Vương Kiến Dương không còn có một phần hào khí, dựa vào. Chỉ ngươi nhóm loại này nham hiểm chiêu số, đây quả thực quá làm trái nhân luân rồi. Này, nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận, những cái này chiêu số, quả thật phi thường hữu hiệu. Hắn không có cầu oán hận, chỉ có thể theo chấp hành. Vì thế, ngày hôm sau, mấy, toàn bộ Trung Quốc, đều biết ngài Thanh Hoa Nguyên Soái có một cái không cười Tôn Tử, hơn nữa người cháu này khi nam phách nữ, không chỗ nào không vì, còn kém đem hắn tỷ tỷ của mình cấp cưỡng gian rồi. Tất cả lớn nhỏ báo chí, tất cả đều đăng xuất cùng loại tin tức. Ngài Tân Long như thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương cư nhiên còn có khổng lồ như vậy thế lực, tin tức như thế đăng xuất đến, tuyệt đối không phải là tiêu diệt một hai tin tức nơi phát ra vấn đề. Ngài Tân Long chấn kinh rồi. Không chỉ có như thế, ngài Tân Long ra ra, cũng chấn kinh rồi. Hắn không thể tưởng được, cái này người trẻ tuổi tại sao có thể có sâu như vậy xã hội bối cảnh, mặc dù là hắn luôn muốn như thế nào suy yếu vài cái cổ lão gia đình thế lực. Khá vậy không thể tưởng được, cái này cái gọi là Vương Kiệt, dĩ nhiên là Vương gia thiếu gia. Thiếu gia, có ý tứ gì? Thì phải là cả gia tộc đại biểu, thậm chí, chính là gia tộc này chung duy nhất người phát ngôn. Vì thế, trải rộng cả nước các nơi truy nã lệnh, lập tức triệt tiêu rồi, chỗ cảnh sát, không còn bởi vì Vương Kiệt cùng Từ Nghệ Dương sự tình mà bôn bận rộn. Phải nói, Vương Kiệt cử động lần này quả thật cấp cảnh sát phương diện sở hữu nhân viên công tác, đều mang đến phúc âm. Bọn hắn đương nhiên không muốn mỗi ngày 18 mấy giờ như vậy chăm chú vào ban phía trên, cho dù vì cái gì Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch Tôn Tử. Vương Kiệt ngày hôm sau lại mang theo Từ Nghệ Dương đi ra thời điểm, quả nhiên không nữa phát hiện kia một chút theo dõi phần tử. Vương Kiệt âm thầm đắc ý, bị lão tử nhất chiêu đánh bại a. Tại đắc ý đồng thời, Vương Kiệt chưa bao giờ quên, hắn muốn đối mặt, tuyệt đối không chỉ là quốc gia Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch, mà là một cái đa mưu túc trí sát thủ đầu lĩnh. Vương Kiệt vô là vô khác không ở chú ý xung quanh nguy hiểm tình trạng, cho dù vạn phần an toàn, hắn cũng muốn trứng gà chọn xương cốt, chung quy vẫn là muốn tìm kiếm ra an toàn phòng vệ phương diện sơ hở. Vì thế, này mấy, thành Vương Kiệt một cái sinh hoạt tập quán, vô luận hắn đến nơi nào, đều không tự chủ đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành một phen gián điệp thức tìm tòi, thẳng đến xác nhận thật sự không có bất kỳ cái gì lỗ hổng rồi, hắn vẫn đang muốn đích thân lại kiểm tra một lần. Ân hắn nói, loại chuyện này, tuyệt đối không tha từ có một phân sai lầm, nếu không chính là cả đời tiếc nuối. Vương Kiến Dương đương nhiên lý giải Vương Kiệt ý tứ của những lời này, hắn không chỉ có nhân già mà thành tinh, hơn nữa, hắn là chuyên môn làm tình báo xuất thân, đối với phương diện tin tức, đồ còn có sở trường, đối với đấu đá lẫn nhau, vậy kém xa. Nhưng là, đối với xã hội nhân tình, lại còn thật không hiểu lắm. Mặc dù là như vậy, hắn cũng biết, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đúng khô ngô. Bên ngoài đột nhiên truyền đến quỷ khiếu âm thanh, Vương Kiến Dương dọa nhảy dựng. Muốn đi ra ngoài xem xét thời điểm, Vương Kiệt lại cười nói Long Dương, có việc ta phục kỳ lao, giết bỏ yên dùng tề gà đao, hay là ta đi xem một chút đi. Đem cái Vương Kiến Dương biến thành đi cũng không phải là, không đi cũng không phải là, thế khó xử. Vương Kiệt vén lên Từ Nghệ Dương cánh tay, đi thôi, lão bà, chúng ta đi ăn cơm. Ân, nghe được lão bà như vậy chữ, Từ Nghệ Dương tâm lý quả thật có một chút lo sợ bất an, lão bà. Ta mới 16 tuổi ai? Nhớ tới cùng Vương Kiệt điên cuồng chi giả, ăn trộm trái cấm Từ Nghệ Dương một chút cũng không hối hận, nếu cùng hắn đi đến bước này, hối hận hữu dụng sao? Phụ mẫu có khả năng hay không lý giải, đi từng bước tính từng bước a. Ngồi vào Thiên Hạ Mặt tiệm fast food, Vương Kiệt cố ý muốn một cái phòng, ra vào người viên toàn bộ đều là Vương gia người, Từ Nghệ Dương ngồi ở bàn bên cạnh, liền có người đưa đến sớm một chút, Từ Nghệ Dương mặc dù là tướng lãnh cao cấp con gái, đổ còn không có bị như vậy cơm đến há mồm hầu hạ. Nàng cảm thấy có chút bất an. Không có việc gì, đều là nhà mình người, phi thường thời kỳ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bình thường ta sẽ không để cho nhân hầu hạ ta đấy. Vương Kiệt nhìn thấu sự bất an của nàng, nhẹ giọng giải thích, ăn đi, ăn xong rồi chúng ta đi mua chút hàng ngày đồ dùng. À, không muốn a, phía sau, vẫn là toàn bộ giản lược a. Từ Nghệ Dương vừa cầm lấy đũa, lập tức phản đối nói. Như vậy sao được, ta ngược lại không sao cả. Ngươi là nữ hài, toàn bộ đồ dùng, vẫn là muốn ngươi tự mình đi mua mới là, cũng không thể làm người khác giúp ngươi mua a. Vương Kiệt nói chuyện, tranh thủ thời gian chiều hai chân của nàng ở giữa nhìn liếc nhìn một cái, cười xấu xa nói nhất là chỗ đó chuyên dụng phẩm, ngươi chẳng lẽ muốn của ta các vệ sĩ giúp ngươi mua sao? Thiếu nói hưu nói vượn, Từ Nghệ Dương ánh mắt liếc một chút đóng lấy cửa phòng, nàng biết, ngoài cửa có ít nhất 4 người tại thủ vệ. Hắc hắc, nhanh chút ăn. Vương Kiệt bỏ qua trêu chọc. Lang thôn hổ yết. Vương Kiệt đoàn xe đi đến tiệm bán quần áo thời điểm lập tức xuống mười mấy cái người, thật ra khiến tiệm bán quần áo lão bản không vui mừng một hồi, nhìn đến những người này tầng tầng nghiêm mật bảo hộ một đôi thiếu niên nam nữ thời điểm, lão bản biết đến đây đại nhân vật, mau để cho các phục vụ viên cẩn thận hầu hạ, không nên tùy tiện tiếp cận hai cái này thiếu niên nam nữ. Quả nhiên, Vương Kiệt sau khi đi vào, căn bản không lý phục vụ viên giới thiệu, kéo lấy Từ Nghệ Dương, trực tiếp đi đến nữ tính nội y cái giá phía trước. Vương Kiệt làm nhân viên phục vụ giúp đỡ ghi lại, chỉ cần Từ Nghệ Dương cảm thấy còn có khả năng nội y, toàn bộ mua, để phòng bất cứ tình huống nào, chính là một lát ở giữa, liền mua mười mấy bộ. Từ Nghệ Dương cảm thấy đủ xa xỉ, xoay người rời đi, Vương Kiệt liền vội vàng đuổi theo. Tiền trả sự tình, tự nhiên muốn phiền toái Kinh Long Dương. Vừa ra cửa tiệm, một chiếc uy phong 10 chân Land Rover đột nhiên chi một tiếng, đứng ở tiệm bán quần áo cửa, sở hữu các vệ sĩ lập tức cảnh giác. Dùng thân thể đem Vương Kiệt cùng Từ Nghệ Dương bao bọc vây quanh, Vương Kiệt cười nói không cần khẩn trương như vậy, ta chưa từng thấy quá sát thủ biết lái Land Rover đi tìm cái chết đây này, ha ha. Hắn đã có ý vô tình đem Từ Nghệ Dương hộ ở tại phía sau, Từ Nghệ Dương hưởng thụ hắn đối với chính mình che chở chi tình, tâm lý dòng nước ấm phun trào, si nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khoái hoạt vô hạn. Land Rover cửa xe mở ra, xuống hai cái kiêu ngạo thanh niên nam nữ, bọn hắn nhìn đến tiệm bán quần áo trước lại có nhiều người như vậy. Sừng sốt một chút, sau đó lớn tiếng dùng tiếng Bắc Kinh hô các ngươi tại giới làm sao. Cốt ngay, cậu con trai kia âm thanh có chút thô bên trong có tế, phi thường có đặc điểm, nữ hài tử một thân áo ngắn quần đùi, lộ ra tuyết trắng tinh tế cánh tay cùng đùi, đi theo cậu bé phía sau, bởi vì mang một bộ che khuất hé mở nộn mặt kính mát, nhìn không ra là cái gì biểu cảm. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, bây giờ sương mù vẫn chưa có hoàn toàn tán đi, tầm nhìn cũng không cao. Chiếc này Land Rover thế nhưng phách lối mở nhanh như vậy nghe tiếng phanh âm chỉ biết tốc độ của nó, đôi nam nữ này hiển nhiên lại là bây giờ xã hội thượng có chút tràn ra vô lương phú nhị đại hoặc là quan nhị đại linh tinh dị dạng kết quả. Nữ hài lắc lư hai chân, đầu bãi đến bãi đi, nhất đầu tóc đỏ tùy theo nàng đầu đong đưa mà tung bay các ngươi giới một vài người là làm sao. Sở đại công tử đến, còn không mau cút đi. Cậu bé duỗi tay nắm ở nữ hài thon gọn vòng eo, tay liền đẩy lên nữ hài yêu kiều mông, nhìn đến Vương Kiệt bọn người đối với bọn hắn căn bản không nhìn, nên lên xe, không có người để ý đến hắn nhóm. Cậu bé lập tức cảm thấy trên mặt không ánh sáng thôi, thời điểm có giới lũ hỗn đản rồi hả? Ngay cả ta Sở Hiểu Phi cũng dám không khớp lý. Hắn tiến lên đẩy một cái Vương gia vệ sĩ một chút, kia vệ sĩ đương nhiên cũng không phải là dễ chọc, lập tức thái độ hung dữ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tức giận đến khóe miệng co giật, nhìn muốn bùng nổ. Bất quá, vệ sĩ tại liếc nhìn một cái Vương Kiệt sau đó, liền lập tức ỉu xìu, Vương Kiệt căn bản không có ý định cùng vị này kiêu hoành đại nam hài phát sinh xung đột. Người mẹ nó dám chừng ta, chừng thôi chừng, ta đánh chết ngươi cái gà con tử. Sở Hiểu Phi khả năng tại Bắc Kinh kiêu ngạo quen, từ trước đến nay chưa từng gặp qua có gan cùng hắn gọi bản nhân vật, nhất là tự thân có một thân công phu, võ giàu văn nghèo nha, phú nhị đại ai không học một chút nhi thuật phòng thân. Nhìn đến cái kia vệ sĩ ỉu xìu đi xuống, Sở Hiểu Phi càng là không buông tha người, một quyền liền chiều vệ sĩ trước ngực đánh tới. Nghiêm chỉnh huấn luyện các vệ sĩ, căn bản không có xuất hiện đại gia một loạt mà lên tình hình, bọn hắn đa số đều lên xe, Vương Kiệt cũng đi theo Từ Nghệ Dương phía sau lên xe, Diêu hạ cửa kính xe, nhìn chăm chú cuối cùng vài cái không có lên xe vệ sĩ, nhất là vị kia bị Sở Hiểu bay nhanh muốn đánh đến trên người vệ sĩ. Có thể được Vương Kiến Dương lấy ra để làm thiếu gia vệ sĩ Vương gia võ sĩ, bản thân công phu đương nhiên cực kỳ cao minh, đối phó loại này ăn chơi chắc táng, đơn giản là một bữa ăn sáng, vệ sĩ nhìn đến kiêu hành Sở Hiểu Phi nắm đấm đến trước ngực mình. Hắn nhanh chóng nhéo eo, thân thể vừa chuyển, cánh tay cũng không ngẩng, trực tiếp dùng bả vai phá khai Sở Hiểu Phi cánh tay, một quyền kia đương nhiên cũng liền rơi vào khoảng không, vệ sĩ thuận thế liền hướng đến xe của mình thượng đi đến, không ngờ đánh nhân Sở Hiểu Phi hiển nhiên chưa bao giờ gặp đánh không được loại tình huống. Này, hơi chút ngây người phía dưới, lập tức thẹn quá thành giận ngươi em, còn dám trốn. Ta đạp chết ngươi, thượng bước phi chân, đá hướng vệ sĩ cái gáy. Chương 2016 mới gặp ngài Thiên Tuyết. Vương gia vệ sĩ như thế nào hắn loại này bình thường phú nhị đại có thể ức hiếp. Vệ sĩ nghiêng người nhường lối, hiển nhiên là nghe được hắn tấn công tiếng gió, giống như chúng ta bình thường chứng kiến, cao thủ trêu đùa người kém cỏi khi phong thái, thò ra một tay, đáp ở Sở Hiểu Phi chân cổ tay, nhẹ nhàng vùng, theo sau né tránh đến một bên. Sở Hiểu Phi tuy rằng cũng là luyện công phu, nhưng là, võ công của hắn chỉ có thể coi là bình thường cao thủ, cùng cái này vương gia vệ sĩ kinh nghiệm khảo nghiệm công phu so với đến. Còn kém được quá xa. Khi hắn chân nhận được không rõ lực lượng kéo thời điểm, hắn nghĩ ổn định thân hình, đứng ở địa phương thời điểm đã là hoàn toàn không thể nào. Vì thế, tối làm hắn khó có thể chịu đựng một màn liền xuất hiện, hắn bịch một tiếng, ngã xuống đất, đầy người quần áo, toàn bộ dính vào bùn đất, hắn lập tức thẹn quá thành giận con mẹ nó ngươi còn dám hoàn thủ. Không muốn sống chăng thôi. Sở Hiểu Phi ngay trước bạn mới bạn gái mặt, làm sao có thể hạ thấp mặt mũi. Nhất là tại Bắc Kinh cái địa phương này, đây chính là hắn địa bàn của lão tử. Hắn tiến lên một phen kéo giữ vương gia người này vệ sĩ, không cho hắn rời đi, trong miệng la mắng Bắc Kinh vệ thật sao địa phương ngươi có biết hay không? Giới là lão tử thiên hạ, người thiếu gia nhân tính thôi ngoạn nghệ vậy. Người có đảm cũng đừng đi. Hắn lập tức gọi điện thoại, vệ sĩ bị hắn kéo lại quần áo, không có cách nào, quay đầu hướng đến Vương Kiệt vị thiếu gia này phương hướng nhìn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt căn bản không có cho hắn bất kỳ cái gì ám chỉ. Vệ sĩ có chút bất đắc dĩ, muốn giải quyết dứt điểm, nhưng là, lúc này trên đường người đến người đi, cũng là không thể làm gì. Đang tại khó xử lúc, một xe cảnh sát liền chi một tiếng, dừng ở 7-8 chiếc xe phía trước, một cái mang theo cảnh đốc quân hàm cảnh sát mập mạp nhảy ra nước ngoài Sở công tử, xảy ra chuyện gì? Ai dám chọc giận ngươi rồi hả? Ta đem hắn nhóm chào trở về. Vương gia vệ sĩ vừa nhìn, gia hỏa kia rõ ràng chính là cái bị Sở gia thu mua quá cảnh vô lại. Vệ sĩ khuôn mặt lộ ra hèn mọn chi sắc, bởi vì thiếu gia không có phát lệnh, hắn cũng không tốt nói cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ ra, tại Bắc Kinh cái này thành phố lớn, phát sinh một chút như vậy điểm tranh cãi, cảnh sát đến tốc độ, lại có thể nhanh như vậy, chính là ngắn ngủn 3 năm phút thời gian, cảnh sát liền lái xe đến. Chính là giới hỏa nhân, đều mẹ nó phần đất bên ngoài người, ngươi cho ta giữ lại 15 ngày. Đừng động hắn thôi nguyên nhân, Sở Hiểu Phi bá đạo quen. Nơi nào hiểu được xã hội này đầm nước sâu cạn. Nhìn Vương Kiệt bọn người đoàn xe, đều là thuần một sắc xe Mercedes, tại Bắc Kinh chỗ này, loại xe này, mỗi một cái tiểu lão bản đều có, không đáng kể chút nào, bởi vậy, Sở Hiểu Phi chỉ cảm thấy Vương Kiệt này hòa mọi người là bình thường dân chúng thôi, hắn muốn tại tân bạn gái trước mặt châu bò một hồi, đương nhiên muốn đem này hỏa nhân toàn bộ thảm. Vâng, dạ dạ, Cảnh Đốc tiên sinh hiền tuyệt nhiên là biết Sở công tử chi tiết, nhưng là, nhìn đến Vương Kiệt này hỏa nhân lại có lục chiếc xe thời điểm nhất thời cũng sừng sốt, bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể quay đầu đối với Sở Hiểu Phi nói Sở công tử, ngài đi vào trước, ta lập tức đem bọn hắn giữ lại lên. Vị này hỗn thế nhiều năm Cảnh Đốc, kỳ thật cũng phải cần cấp chính mình lưu hữu một chút đường sống, xử trị người khác, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hừ. Bọn hắn phải thường ta tiền, ta này một thân tây trang, nhưng là 3.000 khối mua. Sở Hiểu Phi vẫn đang không buông tha, Cảnh Đốc bên cạnh khác cảnh sát trẻ tuổi, nhìn thấu Cảnh Đốc đại nhân khó xử, liền lôi túm, đem Sở Hiểu Phi đến tiệm bán quần áo bên trong thôi. Sở công tử cái vị kia bạn gái ngược lại không nói gì, nhưng cũng là mặt lộ vẻ tự mãn, đối với bạn trai có thể tại Bắc Kinh như thế châu bò, hiển nhiên cũng là tương đối hài lòng. Đợi một chút, Vương Kiệt theo trong xe xuống, hét lớn một tiếng. Sở Hiểu Phi một cước môn, một chân ngoài cửa, nghe thế một tiếng thời điểm lập tức rít gào ngươi mẹ nó thôi việc. Muốn chết sớm nói. Long Dương, làm phiền ngươi. Vương Kiệt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là, cùng loại này phú nhị đại linh tinh đồ vật đấu khí, còn không phải là hắn yêu thích làm sự tình. Hắn phân phó một chút Vương Kiến Dương, chính mình lại đóng cửa xe lại, không lý Sở Hiểu Phi kêu gào, xe hơi khởi động, bay đi, vệ sĩ tự nhiên không có khả năng ở chỗ này, chỉ để lại Vương Kiến Dương một người. Người chọc chính là Bắc Kinh cái gì người có biết hay không? Từ Nghệ Dương nhẹ giọng lên tiếng, trên mặt lộ ra một điểm nghi ngờ. Nghệ Dương, tại nhà ta trong mắt, chẳng lẽ còn có cái gì long tại nơi này nằm? Mặc kệ nó, không cần lo ngại. Vương Kiệt một chút cũng không có để ý, mắt nhìn phía trước, xe hơi tốc độ vững vàng mà rất nhanh. Cái này Sở Hiểu Phi, là IT cự tử Sở Cao Thiên Con, danh dự điện tử là Trung Quốc thập đại xí nghiệp đứng đầu, tuy rằng danh dự điện tử bộ vị tại Bắc Kinh. Sở Cao Thiên bản nhân cũng là Bắc Kinh người rõ chưa? Từ Nghệ Dương đối với danh dự điện tử nhìn vẫn là biết nhiều hơn một chút. Ha ha, xinh đẹp phó, không muốn xem thường nhĩ lão công. Vương Kiệt lạnh nhạt nói, tục ngữ nói, cùng không đồng nhất phú đấu, phú không đấu với quan. Từ Sở Hiểu Phi nói câu nói đầu tiên bắt đầu, ta biết ngay hắn sâu xa, cho nên, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng, tiểu tiểu Sở gia, còn không đến ở trở thành ta nhìn tại trong mắt kẻ địch. Nha, nhưng là, ta không muốn ngươi nơi nơi gây thù hằn. Từ Nghệ Dương vẫn đang không thể minh bạch Vương Kiệt thế lực rốt cuộc bao lớn, nhưng cũng là thật tình vì tốt cho hắn, nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn không thèm để ý, cũng sẽ không nói thêm nữa. Ta minh bạch, Nghệ Dương, ngươi là tốt với ta, nhưng là, hôm nay, ngươi nhìn tiểu tử như vậy tử, ta muốn là hơi thở việc ninh người, hắn sẽ đồng ý sao? Khiến cho Long Dương giáo huấn hắn một chút coi như, mặc dù Sở Cao Thiên tự mình đến, Long Dương cũng đủ để ứng phó. Vương Kiệt nhẹ nắm ở Từ Nghệ Dương mềm mại tay, chậm rãi ma xa, ánh mắt thâm tình tha thiết. Từ Nghệ Dương không biết chính là, bọn hắn đi rồi, Long Dương hướng vị kia Cảnh Đốc đại nhân lấy ra chính mình căn cứ chính xác món, Cảnh Đốc đại nhân lập tức cúi chào nói không biết là thủ trưởng đến vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cảnh Đốc đại nhân nhưng là lâu lăn lộn xã hội người, nhìn đến Vương Kiệt căn bản cũng không điều hắn. Lưu lại vị lão tiên sinh này vậy mà lại còn là một vị cấp bậc thiếu tướng bộ đội tướng lãnh, hắn có thể như thế nào đây? Sở Hiểu Phi, chính là một cái hoàn khố mà thôi, Cảnh Đốc đại nhân trong lòng tự nhiên đều biết. Làm thiếu tướng làm bảo vệ người, hẳn là cái dạng gì người? Cảnh Đốc đại nhân cảm thấy chính mình còn chưa phải muốn hỏi thì tốt hơn. Đã trải qua một hồi đơn giản bữa sáng phong ba, Từ Nghệ Dương hứng thú đại giảm, trở lại trong phòng, thu thập nàng mua được nội y, Vương Kiệt nhàn rỗi vô sự. Tại một bên quan sát, ngược lại đem Từ Nghệ Dương biến thành phi thường ngượng ngùng, nhất là kia một chút có chút lớn mật nội y, Từ Nghệ Dương mình cũng không dám tùy tiện xuyên ra đến, cho dù là ngay trước Tình Lang ca ca mặt, nàng vẫn đang cảm thấy có chút mặt đỏ. Nhé, còn thật là khó khăn được nhìn đến nhà ta Nghệ Dương mặt đỏ, kỳ quái a kỳ quái. Vương Kiệt tựa như một cái lão trượng phu tựa như, trêu chọc Từ Nghệ Dương. Ngươi là ai ra Nghệ Dương rồi hả? Hừ, không xấu hổ không ngượng ngùng. Từ Nghệ Dương mặc dù cùng Vương Kiệt vượt qua một bước kia, đối với cái kia thân phận, vẫn là cũng không lớn thích ứng. Ha ha, như thế nào? Vừa mới đem ta làm rồi, sẽ không chịu trách nhiệm rồi hả? Vương Kiệt lời nói này, dường như hắn ăn nhiều thiệt thòi tựa như. Ngươi, hừ, không có đứng đắn. Từ Nghệ Dương hiển nhiên cũng không yêu thích đùa giỡn như vậy, cứ việc mông cong bị hắn sờ một bàn tay không biết là như thế nào, nhưng là bị hắn như thế trêu chọc, ngược lại có chút thẹn thùng. Đông, nhất thanh muộn hưởng, Từ Nghệ Dương dọa nhảy dựng, lập tức dương mắt nhìn hướng Vương Kiệt, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ách, chúng ta ở lại chính là một tòa một chỗ tiểu viện, sẽ không có chuyện gì à? Vương Kiệt có chút không xác định, bởi vì hắn vừa rồi nghe được rõ ràng là một tiếng nổ mạnh tiếng. Loại này nổ mạnh âm thanh, tuyệt đối không có khả năng là bình thường phá khi hắc hỏa dược âm thanh. Vương Kiệt kinh nghiệm huấn luyện, điểm này vẫn có thể nên rõ ràng. Ngươi chậm rãi sắp xếp ngươi quần áo, ta đi ra ngoài nhìn nhìn, yên tâm đi, không có việc gì. Vương Kiệt an ủi nàng một câu, xoay người nhanh chóng ra gian phòng, đi đến bên ngoài sân nhỏ mặt. Lúc này Vương Kiến Dương còn không có trở về, vừa rồi gây chuyện vệ sĩ đi đến Vương Kiệt trước mặt, nhấc tay làm lễ thiếu gia, giống như có người tập kích, yên tâm đi, chúng ta nơi này đề phòng xâm nghiêm, ngay cả có một cái tăng mạnh liền đến tấn công, cũng sẽ không có việc. Nga, ha ha, không có việc gì, ta chỉ là muốn đi ra ngoài nhìn nhìn. Vương Kiệt đương nhiên không vội, Vương gia này phê vệ sĩ, có từ nhiều đều là hắn huấn luyện khi chiến hữu, đối với hắn nhóm năng lực, Vương Kiệt là yên tâm, mặc dù chỉ có 20-30 người, cũng đủ để ứng phó bình thường tăng mạnh liền. Không, thiếu gia, ngươi còn chưa phải muốn đi rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta lập tức phái người hỏi thăm. Vị này gây chuyện vệ sĩ, tại vệ sĩ đội ngũ nhìn địa vị không thấp, Vương Kiệt nhìn về phía hắn, thấy hắn mày rậm mắt to, dáng người khôi ngô, hành động nhanh nhẹn, một thân tây trang mặc ở hắn trên người đồ có vẻ hết sức không được tự nhiên, nhìn bộ dạng chính là cái xuyên quen đồ dằn di vũ cảnh. Ha ha, ngươi sẽ không đem ta làm như sống an nhàn sung sướng thiếu gia à. Đi thôi, phía trước đi nhìn nhìn. Vương Kiệt lời nói, không cho phép nghi ngờ, vệ sĩ hơi chút do dự một chút, khổ sở nói còn chưa phải muốn a. Ta lập tức đến phía trước đi nhìn nhìn. Phía trước dẫn đường, Vương Kiệt làm như là đại thiếu gia, vệ sĩ đương nhiên không thể làm trái ý tứ của hắn, tuy rằng bất đắc dĩ, vẫn là muốn theo chấp hành, hắn lập tức kêu 6 gã vệ sĩ đuổi theo, hơn nữa, 6 gã vệ sĩ đều là võ trang đầy đủ, bước nhanh đi ở phía trước, đồ dằn di phi thường thấy được, vệ sĩ đi theo Vương Kiệt bên người. Vô tình hay cố ý, lúc nào cũng là đi ở Vương Kiệt phía trước, phảng phất có một loại vì hắn đỡ đạn ý tứ. Ha ha, Vương Kiệt đương nhiên biết ý tứ của hắn, không tốt thâm trách, chính là mỉm cười. Đi đến phía trước thời điểm Vương Kiệt phát hiện, phía trước ngừng lại một chiếc xe jeep nhà binh xe, xe bên cạnh đứng lấy một vị rít gào nữ vũ cảnh, theo Vương Kiệt phỏng chừng, có ít nhất 1m63 trở lên. Giữa trưa ánh nắng mặt trời, chiếu vào trên mặt đất, không khí có vẻ có chút nóng. Nữ vũ cảnh tiêm tiếng hô lớn Vương Kiệt. Ngươi cho ta đi ra. Bằng không, ta liền đánh vào đi rồi. Vương Kiệt không khỏi cuồng mồ hôi, náo loạn nửa ngày, đây là một cái chân chính mẫu bạo long a. Ta chính là Vương Kiệt, xin hỏi, ngươi là cái gì nhân? Đi tới nơi này dương oai, có phải hay không muốn suy tính một chút? Vương Kiệt tuy rằng tuổi trẻ, xử lý sự tình thượng cũng không lỗ mãng, nói chuyện coi như là phi thường có lễ phép, cứ việc trong lời nói mang theo xương cốt. Dương Oai, hừ, người chính là Vương Kiệt đúng không? Đánh gãy nhân hai chân, có phải hay không phải bỏ ra đại giới? Người nghĩ đến ngươi là thượng đế sao? Cho dù là thượng đế, cũng không thể tùy tiện như vậy liền đánh gãy người khác hai chân a. Ta hôm nay muốn đánh đoạn hai chân của ngươi, cho ngươi nếm thử cái loại này đau đớn mùi vị. Nữ vũ cảnh nói âm thanh, sắc nhọn mà rất nhanh, thật sự là như pháo liên châu giống như, Vương Kiệt nhất thời chen miệng vào không lọt, nhìn nàng tóc ngắn cùng nón lính. Chính là mỉm cười. Nữ vũ cảnh gầm thét trong chốc lát, gặp đối phương không có phản ứng, lại xảy ra khởi khí đến, duỗi tay vỗ lấy xe jeep đầu xe, oành oành có tiếng Vương Kiệt, không muốn cho rằng cái này thiên hạ là của ngươi. Ngươi còn không làm người ta sống có phải không? Ta Ngải Thiên Tuyết hôm nay chính là tới tìm ngươi tính sổ sách. Có bản lĩnh hướng ta đến, theo ta cháu góc cái gì kình? Cháu ta đánh không lại ngươi, đừng cho là ngải ra sẽ không người. Vương Kiệt nở nụ cười, Ngải Thiên Tuyết. Hắn đương nhiên biết, ngươi cười cái gì cười. Ngươi đã bị ta đến, so với ta võ. Ngải Thiên Tuyết hất hàm sai khiến quen, dùng nàng nhỏ nhắn duyên dáng ngón trỏ, hung tợn chỉ điểm Vương Kiệt, câu tay ý bảo Vương Kiệt. Vương Kiệt nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái này mẫu bạo long không có khả năng là Nam Kinh Quân ủy phó chủ tịch phái đến a. Vẫn là nàng tự phát, tự hỏi ở giữa, Vương Kiệt chậm rãi tiến lên, đối phó một cái nữ nhân, hắn còn thật không có sợ hãi quá. Cứ việc cái này nữ nhân là một cái mẫu bạo long tựa như nữ nhân. Vương Kiệt mỉm cười nói ngài đại cô, ta đã thương ngươi cháu, đền tiền có thể sao? Ta lúc ấy, cũng không biết xương của hắn yếu ớt như vậy a, ai? Vương Kiệt gương mặt vô tội buông buông tay, ngươi ngài đại cô lại đến đánh gãy xương của ta. Cái này sao, thủ hạ của ta nếu như không đáp ứng? Ha ha, oan oan nghĩ báo khi nào rồi hả? Vương Kiệt lộ ra một bộ trách trời thương dân thần sắc. Hừ, Ngài Thiên Tuyết nặng nề mà hừ một tiếng, sắc mặt đại biến, vốn là giận phát như điên nàng, Tại Vương Kiệt kêu lên hai lần ngài đại cô sau đó, càng là sắc mặt tím lại, nói chuyện lưu loát nàng, thế nhưng nhất thời nói không ra lời đến. Trong lòng nàng nhất là sinh khí chính là, tiểu tử này thế nhưng xưng hô chính mình vì ngài đại cô. Ta có già như vậy sao? Nhân gia còn chưa có kết hôn mà. Không, là còn không có đối tượng đâu. Liền nàng cái này bạo lực nữ lang tác phong, còn thật không có có gan nam nhân dám cưới nàng đâu. Sấm đến Vương Kiệt địa bàn ngài Thiên Tuyết báo, không có chút nào tự giác, hôm nay nàng đánh đến tận cửa đến, một mặt là duyên ở nàng đặc thù thân phận, thân là Nam Kinh quân ủy phó chủ tịch nữ nhi, tự nhiên có thể tiếp xúc được tuyệt mật cấp bậc tình báo, đặc biệt vũ cảnh phương diện tình báo, nàng biết cháu của mình bị người khác đả thương sau đó, giận không nhịn được, hận không thể đem đối phương hai chân lập tức đánh gãy, bởi vậy mới phi thường liều lĩnh đến Vương Kiệt nơi này gây hấn, hồn nhiên không để ý Vương Kiệt thực lực đến cỡ nào cường đại. Ngài Thiên Tuyết đương nhiên không phải là cái bổn nữ nhân, nàng liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt bên người võ trang đầy đủ thủ hạ, biết chính mình nếu như thật đem Vương Kiệt đánh gãy hai chân, phỏng chừng liền mệnh đều phải để lại tại nơi này, nàng nhãn châu chuyển động, khẽ cười nói Vương Kiệt, đả thương cháu ta khi bản sự đi nơi nào. Như vậy đi, chúng ta đi một chỗ không người quyết đấu, ngươi nhiều như vậy thủ hạ dương dương mắt hổ, ta nếu như đánh bại ngươi, bọn hắn còn không đem ta ngay tại chỗ cấp loạn súng bắn chết à. Ngài Thiên Tuyết mặc dù nói không lên thông minh dường nào, nhưng là, có thể trở thành tuyệt đỉnh nữ vũ cảnh, trí lực tính là không phải là siêu phàm nhập thắng, ít nhất cũng là trung thượng chi tư. Nàng nheo lại hẹp dài ánh mắt, có chút miệt thị nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Vương Kiệt, ta cam đoan không có khả năng ra vẻ, công bằng quyết đấu. Ngươi dám không dám? Ta choáng váng, Vương Kiệt có chút bất đắc dĩ, cái này con quỷ nhỏ thật đúng là bưu hãn, trách không được không người dám cưới đâu. Vương Kiệt ánh mắt đảo qua xung quanh sáu cái thuộc hạ các ngươi trở về đi, ngài vũ cảnh không có khả năng làm cho gian xấu lắm, ta ứng chiến. Vương Kiệt chậm rãi tiến lên, nhìn mới vừa rồi bị ngài Thiên Tuyết vỗ ba ba vang xe jeep, chúng ta an vị cái xe này đây. Tốt, Vương gia thiếu niên binh sĩ, quả nhiên có gan, hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng giống đảm lượng của ngươi lớn bằng. Ngài Thiên Tuyết giơ ngón tay cái lên, tóc ngắn nhất ném, duỗi tay mở cửa xe, thân thể chợt lóe đứng ở môn một bên. Một thân đồ rằn di nàng, cũng là tư thế hiên ngang. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể chiến thắng ta, ta cam đoan ngài gia không có khả năng hướng ngươi trả thù. Vị này mẫu bạo long hiển nhiên đối với chính mình một thân công phu phi thường tự tin. Ách, ta muốn hỏi một chút, quyết đấu điều kiện là cái gì? Sẽ không để cho ta tự trói hai tay, cho ngươi cầm súng đánh đi. Vương Kiệt đi đến mẫu bạo long phụ cận, cố ý dùng sắc sắc ánh mắt đoan trang nàng nộn trượt tinh tế khuôn mặt, ngoạn vị nói. Stop, không muốn xem thường thiên hạ nữ nhân. Hừ, hy vọng sau khi quyết đấu, ngươi còn có thể cười đến đi ra. Ngài Thiên Tuyết duỗi tay hướng đến trên xe nhất dẫn, xin mời, tiểu tử, ha ha, các ngươi đều trở về đi. Vương Kiệt thấy thủ hạ thằng muốn cùng đi lên, hắn duỗi tay ngăn, công tử, ngươi. Ngươi không thể cứ như vậy cùng nàng đi à. Đám người này đều là Vương Kiệt thiết vệ, nếu như Vương Kiệt xảy ra chuyện không may, bọn hắn sắp sửa nhận được trừng phạt, nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm đi, ta biết chính mình đang làm cái gì. Vương Kiệt oành đóng cửa xe, đều trở về đi, chờ ta trở về là tốt rồi. Vương Kiệt gặp thuộc hạ thiết vệ vẫn đang muốn xông đi lên, liền lạnh lùng quát lời nói của ta cũng dám không nghe phải không. Lập tức trở về, quả nhiên, này nhất cổ họng thực dùng được, thiết vệ nhóm một đám vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ thối lui. Lái xe, Vương Kiệt lạnh nhạt đối với ngài Thiên Tuyết nói. Oanh, ngài Thiên Tuyết trả lời. Là xe jeep một trận như sấm nổ vang âm thanh, theo sau phát ra chói tai một tiếng lốp xe ma sát mặt đất âm thanh chi. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tỏa ý mạnh mẽ đỉnh đầu chính mình sau lưng, xe jeep liền tên bình thường tiêu đi ra ngoài, mặt sau dơ lên một mảnh cho bụi. Chiếc này xe jeep, hiển nhiên chẳng phải là bình thường Bắc Kinh 212, mà là trải qua cải trang. Chẳng lẽ là Land Rover, ngài Thiên Tuyết lái xe phương thức, quả nhiên vượt qua bình thường tay đua xe, cho dù là ngoại ô một đoạn này đường đất. Nàng vẫn đang mở ước chừng có hơn 100 mải, cho dù Vương Kiệt thân thể cường tráng như sắt đánh giống như, vẫn đang cảm thấy sóc này thật khó khăn thụ. Ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ vũ cảnh, lái xe cũng là như vậy có tính cách. Vương Kiệt lớn tiếng gào lên, bởi vì xe jeep âm thanh quá lớn, hắn không cao như vậy kêu, ngài Thiên Tuyết căn bản nghe không được. Trong chốc lát không muốn phun, ngài Thiên Tuyết lái xe như vậy, đương nhiên là cố ý đùa giỡn Vương Kiệt, muốn nhìn Vương Kiệt chịu đựng năng lực như thế nào. Chính là 2-3 phút, một đoạn này 10 cây em trái phải đường đất, đã bị nàng lắc tại mặt sau, nàng nhìn trộm lại nhìn Vương Kiệt thời điểm, hẹp dài một đôi mắt đẹp trung không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Vương Kiệt gia hỏa kia khí định thần nhàn rỗi, thế nhưng một chút cũng không để ý. Đi lên quốc lộ Ngải Thiên Tuyết, tuy rằng phía trước xe rất nhiều, nhưng là, nàng là gặp xe vượt qua, nhìn đến phía trước có xe, liền nhất định phải vượt qua đi, hơn nữa vượt qua thời điểm hồn mặc kệ cái gì cao thấp nói, đều là tiêu đầy tốc độ đi phía trước vọt mạnh, thậm chí có vài lần đều là nghênh tiếp đối diện ra xe, sắp chạm vào nhau thời điểm nàng mới dồn sức đánh tay lái, cùng đối phương sát bên người mà qua, đem đối phương lái xe dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Chương 2017 ngươi không đủ ta đánh. Đi hơn 20 cây em, lại lên đường đất, đi đến một mảnh ngọn đồi nhỏ phía trước, xe díp một cái rừng, một cái thật to vẫy đuôi, đầu xe lập tức bãi hướng về phía lúc tới phương hướng, xe này kỹ thật đúng là tương đối không sai. Chính là xe trung nhân phải bị một chút tội thôi. Ngải Thiên Tuyết lấy như thế tốc độ cao, như vậy vọt một trận, trong lòng có một chút đắc ý, sau khi xe dừng hẳn, nàng mạnh mẽ đẩy cửa xe ra nhảy xuống, quay đầu dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Vương Kiệt tiểu tử, mùi vị như thế nào. Trêu tức chi ý rất rõ ràng. Mùi vị, ách, ha ha, cảm thấy có chút hương diễm. Vương Kiệt xuống xe, không hề cố kỵ nhìn trước ngực nàng nâng lên chỗ, cười xấu xa nói vừa rồi, chúng nó nhưng là phi thường mới tốt nhìn đâu. Hắn còn lắc đầu, thiếu chút nữa chỗ sung yếu đi lên cắn một ngụm. Ngươi, hừ, đến đây đi, Vương Kiệt, hy vọng tay ngươi thượng công phu so trên miệng lợi hại hơn. Mẫu Bạo Long Ngải Thiên Tuyết đi về phía trước vài bước, đột nhiên trở lại thỉnh. Hào khí vạn trượng. Đợi một chút, chậm đến chậm. Vương Kiệt trầm ổn, vượt qua tuổi tác của hắn, hắn chậm rãi đi hướng Ngải Thiên Tuyết trước người, ôm lên song trường, dừng dưng cười nhìn nàng Ngải Thiên Tuyết, ta muốn biết, chúng ta quyết đấu, như thế nào luận thắng thua thắng thua. Hừ, hôm nay là chết hẹn gặp, bất tử không ngừng. Ngải Thiên Tuyết lắc lư một chút cặp kia quyền, hung tợn trợn to hẹp dài ánh mắt, một thân đồ dằn di nàng, làm Vương Kiệt nhớ tới tại bộ đội thụ huấn thời gian. À, Ngải Thiên Tuyết, không mang theo như vậy lừa người ha ha, người không có khả năng tại nơi này bày mai phục a. Vương Kiệt kỳ thật đã sớm đem xung quanh quan sát một lần, căn bản không có bất kỳ cái gì mai phục, cái này Ngải Thiên Tuyết tự tin thật đúng là đủ cường đại. Hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn đem nàng chọc giận. Stop, đối phó ngươi loại này tên côn đồ, ta còn bày mai phục. Chỉ ngươi, không phân lượng kia, Ngải Thiên Tuyết miệt thị liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đừng cầu vượt kỹ năng. Gọi không luyện, đến đây đi, nhìn nhìn tay ngươi dưới có phải hay không cũng có chút phân lượng. Ngải Thiên Tuyết đưa ra nàng trắng nõn tay, hư dẫn dẫn, ý là lên đây đi. Ha ha, Ngải Thiên Tuyết, ta đối với ngươi rất tò mò, cũng thực thưởng thức. Ngươi nhìn nơi này như vậy yên lặng, liền chúng ta nam nữ hai người, không bằng. Chúng ta ngoạn chút cái khác trò chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Kiệt vẫn đang một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế, cố ý dùng lời như vậy trêu chọc nàng. Cái gì cái khác trò chơi? Mẫu Bạo Long tuy rằng cường hãn, có thể nàng thân là không từng có lão thành thiếu nữ nhất thời không có lý giải Vương Kiệt trong lời nói mập mờ chi ý, không khỏi thuận miệng hỏi. Là được. Ách, nam nữ ở giữa theo nguyên thủy xã hội liền bắt đầu làm trò chơi, có thể tạo tiểu nhân nhi cái loại này. Vương Kiệt trơ mặt cười nói. À, ngươi thúi lắm, Mẫu Bạo Long Ngải Thiên Tuyết xuất thân bộ đội, lời thô tục thế nhưng thốt ra, sau đó là súng máy tựa như nói Vương Kiệt, ngươi tên hỗn đản này, ngươi nếu có thể đả bại lão nương, ta hãy cùng ngươi làm. Hiển nhiên là khí hồ đồ, hẳn là nói như vậy tính là ngươi đả bại ta cũng không với ngươi làm. Tốt, Ngải Thiên Tuyết. Hy vọng ngươi nặng hết lòng tuân thủ nặc, ta đả bại ngươi, chúng ta ở nơi này. Hắc hắc, thiên làm bị, làm giường, này hoàn cảnh không sai đâu. Vương Kiệt thân thể sau này vừa rút lui, bởi vì Mẫu Bạo Long đã giận phát như điên, hôi quyền vọt đi lên. Vương Kiệt tuy rằng trên miệng lung tung trêu chọc Ngải Thiên Tuyết, trên tay cũng là không chút nào yếu. Hắn nhất duỗi tay liền muốn cưỡng ép cầm chặt tay nàng cổ tay. Ngải Thiên Tuyết vừa lật cổ tay, một cái ném chưởng dùng tay lưng hướng Vương Kiệt trên mặt tát đi. Giác. Còn rất đâm tay ha. Vương Kiệt vẫn là vừa làm vừa nói, vươn tay tại bàn tay nàng phía trên nhẹ nhàng nhất đụng, trở tay lại bắt tới. Hừ, Ngải Thiên Tuyết cũng không trốn tránh, trực tiếp trở tay lại chụp tới Vương Kiệt bàn tay, tay của hai người trường lập tức giữ tại cùng một chỗ. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng đến bàn tay của mình thượng quấn, hắn ra sức thoáng dãy giụa, thế nhưng không thể tránh thoát. Vương Kiệt tiến thân khuất cánh tay ép khuỷu tay, mạnh ép hướng Ngải Thiên Tuyết cánh tay. Ngải Thiên Tuyết lúc này nếu như không thu tay, cánh tay liền khả năng bị hắn đè gãy. Hai người quyền đến chân hướng đến, chiến tại một chỗ. Vương Kiệt nhìn chuẩn cơ hội, lùn người xuống, trực tiếp vọt vào nàng trong lòng, cứng rắn đem nàng ôm lấy, vận lực nhéo eo, dưới chân mất tự do một cái, bịch. Ngải Thiên Tuyết thân thể bị Vương Kiệt lập tức áp đảo trên mặt đất, văng lên từ nhiều bụi đất. Vương Kiệt duỗi cánh tay khóa lại hai cánh tay của nàng, hai chân ngăn chặn Ngải Thiên Tuyết một chân, chăm chú nhìn che mặt trước Ngải Thiên Tuyết mềm mại khuôn mặt nhi chật chật. Ngải Thiên Tuyết, dạng này tính không tính là ta thắng. Hắn lúc nói chuyện khẩu khí phun tại Ngải Thiên Tuyết khuôn mặt, môi cách Ngải Thiên Tuyết miệng thơm, chỉ có 1-2 cm. Buông, ngươi thả ra. Ngải Thiên Tuyết không trả lời, kịch liệt giãy giụa, muốn dùng chưa bị ngăn chặn một chân đá Vương Kiệt đầu một chút, nhưng là, này cùng bình thường đá chân đến mi khác biệt. Bình thường đá chân, là dựa vào chân từ sau phương đong đưa đá lên, bây giờ bị ép đến trên mặt đất, không thể nào bãi lên, bởi vậy nàng kia tính dẻo dai rất mạnh đùi phải, chính là đong đưa một chút, căn bản đá không được. Ngải Thiên Tuyết gặp loại này động tác không có hiệu quả, liền co lại đùi phải, chiều Vương Kiệt mông đến đây cái bắn đá. 3. Ngải Thiên Tuyết khuôn mặt thần sắc tàn nhẫn, đá một chút còn không thỏa mãn, còn muốn tiếp lấy đá cái thứ hai, Vương Kiệt nóng nảy ngươi còn dám đá. Ta đem ngươi quần áo tất cả đều xé nát, ta nhìn ngươi như thế nào trở về. Vương Kiệt bị đá mông, cũng là phi thường tức giận. Hừ, có bản lĩnh thì làm chết ta. Ngải Thiên Tuyết đùi phải nhất khuất, lại là ba một chút. Vương Kiệt mông bị nàng bị đá làm đau. Bà mẹ nó, có chút nhân chính là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, cho rằng ta không có khả năng cởi nữ nhân quần áo có phải không? Ta liền cho ngươi biểu diễn một chút. Vương Kiệt hung tợn cắn răng nói, lấy công lực của hắn, muốn tê một cái nữ nhân quần áo, đương nhiên cũng không khó. Hắn duỗi tay bắt lấy Ngải Thiên Tuyết trên vai đồ rằn di, dùng sức xé ra, tê. Từ bả vai đến cổ tay áo, toàn bộ kéo ra, đem Ngải Thiên Tuyết cấp lạc được thẳng cắn răng. Cong cong đôi mi thanh tú thẳng nhăn. Vương Kiệt nhất ngốc, Ngải Thiên Tuyết tuy rằng tính cách kiên cường, nhưng là, kia trắng muốt như ngọc, lại vẫn là tinh tế trắng nõn, toàn bộ đầu cánh tay ngọc lóe lên dịu dàng như ngọc quang, phi thường đẹp mắt, nhất là bả vai quần áo bị xé rách sau đó, kia bọc lấy rượu phong áo ngực, lộ ra hơn nửa, bạch ngọc điêu thành tựa như bán cầu, cũng lộ ra nó mạn rượu gốc rễ, còn có một chút run rẩy. 3. Ngải Thiên Tuyết cong người một cái, mềm dẻo bạch tính vô cùng tốt đùi phải. Lại đá Vương Kiệt mông một chút, đồng thời, lại là ba một tiếng, Ngải Thiên Tuyết được giải phóng đi ra cánh tay phải, cho dù trần trụi, có thể Vương Kiệt vừa để xuống mở liền tự do, một tát này tại Vương Kiệt sững sờ thời điểm đánh tới trên mặt, nóng rực thật đúng là làm đau. Tốt ngươi cái con quỷ nhỏ, dám như vậy đánh ta. Vương Kiệt cũng là thật tức giận, bắt lấy nàng đồ rằn di cổ áo, hướng xuống mãnh lực xé ra, a. Ngải Thiên Tuyết phát ra một tiếng như đau đớn giống như mau thét chói tai âm thanh, trước ngực đồ rằn di. Bị Vương Kiệt toàn bộ kéo ra một cái thật to lỗ hồng, giống như phân thủy giống như, tự nhiên hướng hai bên đạp rớt ra đến, lộ ra Ngải Thiên Tuyết bằng phẳng tinh tế bụng cùng hai cái bị áo ngực bọc lấy làm người ta tâm run rẩy bán cầu ngọc căn. Vương Kiệt bất chấp xem xét này mê người xuân quang, hắn duỗi tay tay trái, lại lần nữa đè lại Ngải Thiên Tuyết cánh tay phải, sau đó lập tức duỗi chân trái ngăn chặn đùi phải của nàng, lúc này mới thở gấp nói kêu a. Hắc hắc, dùng sức kêu a. Vương Kiệt lúc nói chuyện phun ra khí tức thẳng tắp phun tại Ngải Thiên Tuyết nộn trên mặt, hắn hung tợn trừng mắt Ngải Thiên Tuyết ánh mắt. Ngải Thiên Tuyết cũng không yếu thế, hồi trừng mắt hắn, hai người như trọi gà vậy nhìn chằm chằm chân ước chừng có 2-3 phút, Ngải Thiên Tuyết thét to Vương Kiệt, người nhanh chóng buông, bằng không. Bằng không, ta đánh chết ngươi. Hừ hừ, cường, thật cường a. Vương Kiệt miệt thị nhìn bị chính mình đè ở dưới người nữ nhân, cười xấu xa nói bất quá, bụng của ngươi, nhưng là thật nhuyễn a, đặt ở phía trên thật thoải mái. Vương Kiệt lúc nói lời này, ánh mắt hướng xuống vừa nhìn, lập tức trông thấy Ngải Thiên Tuyết như thiên nga gáy ngọc cùng run rẩy ục ục bán cầu, trong lòng hắn nhất ngứa, nở nụ cười khoan hãy nói, người mạnh mẽ như vậy một cái nữ nhân, da rẻ lại có thể được bảo dưỡng tốt như vậy, thật đúng là làm người ta kỳ quái đâu. Ngươi còn dám nói, Ngải Thiên Tuyết đương nhiên cảm giác được trước ngực mình có gió nhẹ thổi qua, nơi đó đã hoàn toàn bộc quang. May mắn Kim Thiên mặc áo ngực, bằng không. Khẳng định bị trước mắt ra hỏa kia thấy hết. Ta nói làm sao rồi? Vừa rồi hùng hổ nữ vũ cảnh, lúc này biến thành vô lại á, ha ha. Vương Kiệt cuồng tiếu, duỗi miệng bá kê hôn một cái nàng khuôn mặt, trong miệng chật chật liên thanh chật, ai nha, con gái không chút phấn son, đều có một cỗ tươi mát mùi thơm, không sai a không tệ, ha ha. Hắn sắc sắc nhìn Ngải Thiên Tuyết mềm mại khuôn mặt, ai nha, thậm chí công bằng nha, ta chỉ hôn ngươi má phải, má trái còn không có thân đến đâu. Nói chuyện, hắn lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lại hôn một cái Ngải Thiên Tuyết má trái, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Ngươi dám, Ngài Thiên Tuyết má trái cảm giác được chủng loại tê dại kỳ ngứa thời điểm trên mặt bỗng nhiên nổi lên một chút đỏ bừng, hơn nữa này đỏ bừng không giống bình thường nhân như vậy chính là nhàn nhạt, mặt nàng đỏ bừng, là lập tức đầu đầy đầy mặt đều đỏ, thậm chí cổ đều đỏ. Vương Kiệt thầm than nữ nhân này biến sắc mặt trở nên thật nhanh. Mà Ngài Thiên Tuyết lại xấu hổ đến đóng lại phát một đôi hẹp dài mắt đẹp, lông mi kịch liệt run rẩy. Nguyên lai, đây là Ngài Thiên Tuyết lần thứ nhất bị người khác hôn đến. Trong lòng nàng ngượng ngùng cùng kích động chi tình, tự nhiên không phải là Vương Kiệt cái này cầm lấy hôn môi không xem ra gì ra hỏa đủ khả năng lĩnh. Vương Kiệt có thể chân thiết cảm giác được, Ngài Thiên Tuyết bị chính mình ngăn chặn bộ ngực đang kịch liệt phập phồng, nàng thậm chí không thể không mở ra miệng thơm để hô hấp, kia kịch liệt tiếng thở gấp thẳng tắp phun tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt hút hút mũi, đối với nàng miệng thơm chung phun ra khí tức, có chút say mê. Ngài Thiên Tuyết lúc này có chút ngất xỉu cảm giác, bị một cái tỏa ra mãnh liệt nam tử khí tức cậu bé áp đảo trên mặt đất, cảm nhận hắn trên người kia cường tráng bắp thịt nhịp đập cảm giác, bị hắn hôn hít hai cái hai má. Đây hết thảy, đối với nàng cái này võ công siêu quần cường hãn nữ nhân tới nói, đều là lần thứ nhất. Cũng từ xem như nữ nhân, nàng trời sinh có một loại bị nam nhân ức hiếp khát vọng, nhưng là nàng nguyên lai gặp được nam nhân. Không có người có thể ức hiếp đến nàng, thậm chí đều chỉ có thể bị nàng ức hiếp, nàng đương nhiên đối với bọn hắn nhìn không thuận mắt. Trải qua một phen luận võ, Ngài Thiên Tuyết đối với Vương Kiệt võ công quả thật phi thường bội phục, nàng cảm thấy mình đã hết toàn lực, nhưng là, Vương Kiệt vẫn đang khí định thần nhàn rỗi, tình hình như thế, nàng chưa từng có gặp được, nàng không thể không khiếp sợ. Nàng không biết Vương Kiệt võ công sâu cạn, nhưng là, theo giao thủ tình huống đến nhìn, Vương Kiệt ít nhất võ công tại nàng bên trên. Hơn nữa mạnh đến nổi còn không chỉ một điểm nửa điểm. Kỳ thật nàng đã sớm biết chính mình phải thua, nhưng là tính cách quật cường nàng, cũng không nguyện ý trực tiếp nhận thua. Ngài Thiên Tuyết từ trước đến nay liền có một loại không đến giây phút cuối cùng không để khí tinh thần, luận võ cũng là như vậy. Bây giờ tứ chi của nàng toàn bộ bị đối phương áp chế ở, muốn từ dưới tối cao dùng sức nhô lên đối phương, so với đối phương trả giá nhiều gấp đôi khí lực mới được, cứ việc nàng trời sinh thần lực, nhưng là lúc này đã tiêu hao đãi tẫn. Điểm này cho dù Vương Kiệt cũng không có nhìn ra, chỉ có nàng tự mình biết. Gì, người cái này cọp mẹ, thế nhưng cũng mặt đỏ à. Vương Kiệt đem thân trên hơi chút khiếm, chăm chú nhìn nàng ngượng ngùng bộ dáng, Vương Kiệt đem đầu gối quỳ gối tại nàng trên bắp chân, dưới thân thể hạ, chật chật, cổ cũng đỏ, ta nhìn nhìn. Ai, ta cho ngươi biết ha ha, vú của ngươi cũng đỏ. Không thể nào, nào có như vậy cái công pháp nhi. À, Ngài Thiên Tuyết càng là ngượng ngùng không chịu nổi. Cái này đáng giận ra hỏa, xem người ta cũng không thể nói như vậy đi ra a, nhất là ngực của mình bụng lúc, đã mất đi che giấu đồ vật. Ngài Thiên Tuyết lần thứ nhất cảm giác được thuộc về nữ nhân ngượng ngùng, lần thứ nhất biết, thân là nữ nhân, đối mặt nam nhân xâm nhập thời điểm nguyên lai là như vậy vô lực cùng bất lực. Ngài Thiên Tuyết phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ sau đó, lại không có câu dưới, Vương Kiệt tiểu tử này dụng ý niệm lực cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh, biết nơi này phi thường yên lặng, nhớ tới chính mình mới vừa nói. Thiên làm bị làm giường, này mùi vị còn thật không sai đâu. Vương Kiệt nghĩ vậy, không do dự nữa, trực tiếp duỗi miệng đi qua, nhẹ nhàng đẩy ra, đem cái kia che chắn một đôi hào nhũ đáng thương tiểu cháo cháo, cấp cùng đến một đôi bán cầu phía trên, cặp kia trắng muốt như ngọc bán cầu, run rẩy hơi lộ ra toàn thân của bọn chúng, bị Vương Kiệt như thế thân mật nhất ma sát, Ngài Thiên Tuyết phát ra một tiếng nhàn nhạt nũng nịu rên rỉ, thân thể lập tức hoàn toàn buông lỏng, miệng thơm chung thở ra một hơi, cặp kia mạn diệu vô cùng hào nhũ nâng lên hạ xuống. Ánh nắng mặt trời càng ngày càng sáng, chiếu Ngài Thiên Tuyết trắng muốt làn da càng lộ ra như nộn ngọc một mảnh trắng sữa, nhìn tại trong mắt phi thường thoải mái. Nhất là trước ngực cặp kia bát ngọc tựa như mỹ nhũ, đứng đầu thượng hai khỏa đỏ tươi tiểu anh đào, dưới ánh mặt trời một mảnh mê người tốt đẹp xuân sắc, Vương Kiệt cảm thấy, tại rõ như ban ngày phía dưới, nếu như cùng cái này nữ nhân đến một phen quyền quyền xoa xoa, cũng là không tệ, nhìn hình dạng của nàng, hẳn là đồng ý a. Vương Kiệt duỗi miệng ngậm một cái nhỏ anh đào, nhẹ nhàng hút một cái. Ân, Ngài Thiên Tuyết nũng nịu rên rỉ tiếng bên trong, ký có thoải mái ý tứ, dường như còn có một loại cổ vũ hàm ý, thân thể của nàng thoải mái mà nhẹ nhàng nhúc nhích, thở gấp âm thanh lớn hơn, bụng ở giữa run rẩy, làm Vương Kiệt cũng có thể cảm giác được. Thiên Tuyết, thoải mái sao? Vương Kiệt ác ý hỏi. À, ngươi tên bại hoại này, tuy rằng ngữ khí hung ác, nhưng là khí lực nói chuyện nhỏ đi. Liền ánh mắt cũng chưa mở, Ngài Thiên Tuyết lúc này, đã mê say tại Vương Kiệt đối với nàng khiêu khích bên trong, vô lực tự kềm chế, nàng gắt gao nhắm mắt lại, trong não hiện ra chính mình Bạch Mã Vương Tử bộ dáng, nàng tưởng tượng, Bạch Mã Vương Tử của mình, chính bừa bãi trêu đùa thân thể của chính mình, nàng nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, cộng phó thuộc về hai người thiên đường. Dần dần, Bạch Mã Vương Tử cùng Vương Kiệt bóng dáng trùng hợp, a, ngứa, Ngải Thiên Tuyết vô ý thức kể ra cảm giác của mình. Vương Kiệt đem chính mình ngự nữ tâm kinh vận khởi, nhẹ nhàng buông nàng ra song trường, một đường mật hôn dần dần hướng xuống, hai tay nhẹ nhàng cầm nắm ở trước ngực nàng một đôi bát ngọc vậy bán cầu, nhẹ nhàng trà sát, vươn đầu lưỡi tại nàng tề luân chỗ nhẹ nhàng liếm. Ân, Ngải Thiên Tuyết thân thể vừa run, song trường tự nhiên vuốt nhẹ Vương Kiệt mái tóc, trong quần cũng nhẹ nhàng hướng lên đỉnh đầu, đây là nữ nhân động tình tượng trưng. Vương Kiệt tại bụng của nàng ở giữa liếm một trận, thấy nàng phi thường thành thật, liền thừa dịp nàng ý loạn tình mê thời điểm, duỗi tay cởi bỏ nàng quân dụng đai lưng, đem thân thể ngồi xổm tại nàng trong quần, duỗi tay đi thốn nàng quần áo. Ngải Thiên Tuyết mơ hồ ở giữa, mông nhẹ nhàng nhất khiếm, liền đưa cho Vương Kiệt thật to địa phương liền, ngụy trang đổi màu quần cùng bên trong màu xanh nhạt quân dụng quần lót, bị Vương Kiệt lập tức hoàn toàn cởi xuống. Đến lúc này, Ngải Thiên Tuyết đã không hiểu được phản kháng, trong lòng nàng âm thầm khuyên chính mình ta đánh không lại hắn, ta không thể phản kháng, ta. Dù sao, nàng nhưng thật ra là tại cấp chính mình cùng Vương Kiệt tình huống hiện tại tìm lý do. Vương Kiệt chăm chú nhìn Ngải Thiên Tuyết trong quần, hắn nhẹ nhàng tách ra Ngải Thiên Tuyết non mềm môi âm hộ, ngón cái bắt đầu nhẹ nhàng ấn nhu âm vật của nàng, ngón giữa liền thuận thế cắm vào Ngải Thiên Tuyết nộn huyệt bên trong. A, cảm giác ngón tay linh hoạt khuấy làm chính mình thịt mềm, hòn le thượng cũng truyền đến kích thích cực lớn, Ngải Thiên Tuyết không chỉ có phát ra một tiếng bi thiết, nàng dùng hai tay chống đỡ mặt cỏ tính toán lui về phía sau, đem hắn ngón tay theo chính mình nộn huyệt chung rút ra, nhưng là hạ thân đã hoàn toàn rơi vào người khác nắm giữ, như vậy chạy trốn căn bản không có khả năng hiệu quả. Vương Kiệt cũng vui sướng vạn phần, hắn chỉ cảm thấy Ngải Thiên Tuyết mật bi dị thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, bên trong ấm áp trắng mịn, từng tầng một thịt mềm nhúc nhích đem chính mình ngón tay gắt gao bao bọc, nàng nộn huyệt cư nhiên đẹp như vậy diệu, nếu như đại con cạc cắm đi vào như vậy có bao nhiêu thích. Nhìn đến Thiên Tuyết đã thật lâu không có cầy cấy qua, ngươi thực sự là vô cùng cần phải a. Vương Kiệt một bên quất đánh ngón tay, tinh tế cảm giác Ngải Thiên Tuyết nộn huyệt biến hóa, một bên tán thưởng mà nói, cho nên ngươi không cần giả bộ nữa, ngươi căn bản chính là muốn ta làm ngươi. Ân, mới, không phải là, ân, ta, a, không, a. Ngải Thiên Tuyết xinh đẹp gáy ngọc liều mạng ngửa ra sau, đỏ bừng gương mặt càng lộ vẻ xinh đẹp, nuộn hồng miệng nhỏ trung phát ra không biết là phản bác vẫn là rên gì. Tùy theo trêu đùa xâm nhập, Ngải Thiên Tuyết toàn thân đã ma nhuyễn, tiểu nộn chân gợi lên lại duỗi thẳng, hơi lộ ra nông rộng màu da tất chân hình thành rất nhiều mỹ diệu nếp gấp. Vương Kiệt bỗng nhiên bắt tay theo Ngải Thiên Tuyết hạ thân rút ra, Ngải Thiên Tuyết bị thô lỗ ma sát kích thích hai chân một trận run rẩy. Vương Kiệt bắt tay đưa đến Ngải Thiên Tuyết trước mặt nhìn nhìn, loại chất lỏng này cũng không là ta. Không, van cầu, ngươi, tha, ta đi, Ngải Thiên Tuyết xấu hổ nhắm hai mắt lại, miệng nhỏ trông nhẹ nhàng phun ra cầu xin. Tùy theo Vương Kiệt ngón tay tại nàng bên trong thân thể quất đánh lấy mài, thân thể nàng một trận rùng mình, miệng bị Vương Kiệt hôn gắt gao, đầu lưỡi bị Vương Kiệt hút đến trong miệng dây dưa không để, ngón tay quất đánh càng lúc càng nhanh, đương Vương Kiệt đưa ngón trỏ ra dùng móng tay nhẹ nhàng cạo làm nàng hoa tâm trong kia khỏa thịt đậu thời điểm nàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tiện đà bên trong thân thể trào ra một cỗ nóng. Thủy đến, dĩ nhiên là cao trào. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết xấu hổ đến cả người nóng bức, căn bản không thể ra nửa điểm âm thanh. Nàng không nghĩ tới chính mình sẽ bị sắc lang làm tối cao chiều, điều này làm cho truyền thống kiên trinh nàng làm sao không tao. Chương 2018 mạnh lên Ngải Thiên Tuyết 1. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, tiến đến khi phần kia mất hồn cảm giác vẫn là rất tốt đẹp, cảm giác kia làm nàng bị lạc, hồn nhiên không biết chỗ ở mình. Nhân lúc mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết thần du lúc, Vương Kiệt một tay nhẹ nhàng lặng lẽ cởi xuống chính mình chỉ có cái kia đầu quần lót, thả ra dưới hông đại con cặc, to dài, gân xanh bạo suất, dữ tợn khủng bố, giống như có thể chập xuyên toàn bộ. Vương Kiệt nhiều hứng thú nhìn Ngải Thiên Tuyết, bỗng nhiên đưa ra một đôi bàn tay bắt lấy nàng tế ấu tiểu tất chân, lại vừa dùng lực, đem Ngải Thiên Tuyết bỏ tại trên cỏ. A, ngươi, ngươi, làm gì, tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, Ngải Thiên Tuyết vừa thẹn lại vừa vội, tay nhỏ huy động, quên mất che lấp run rẩy cặp vú. Vương Kiệt đứng ở mặt cỏ một bên, đem Ngải Thiên Tuyết tiểu ti chân đưa đến bờ môi. Đẹp quá a. Ngải Thiên Tuyết chân xinh xắn hoạt bát, non mịn làn da, thịt thịt mỡ ô bàn chân, trắng mịn hồng phấn chân tâm, nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân gắt gao khép lại, lại bộ thượng mỏng như cánh ve màu da ngắn tất chân, tựa như tinh xảo hòa điền ngọc điêu, ôn nhuận mềm mại trượt, Vương Kiệt mấy. Nhìn đến ngây dại, hắn nhịn không được liền hôn lên. Thả ra, Ngải Thiên Tuyết cảm giác gan bàn chân ngón chân bị Vương Kiệt ấm áp đầu lưỡi liếm, một loại lại ngứa lại ma cảm giác theo gan bàn chân khoách tán ra. Nàng mày liễu hơi nhíu dãy ruộng, hai chân đặng độc, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào trốn tránh, cũng không thể né tránh Vương Kiệt ẩm ướt hôn. Vương Kiệt quả thực yêu làm giảm ngài thiên tuyết đôi này chân nhỏ, nàng chân bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn tựa như tiểu nữ hài chân, khung xương không lớn nhưng nhục cảm tràn đầy, nhỏ đến so Vương Kiệt tay còn muốn ngắn một chút, cố tình tỷ lệ lại phi thường đều đặn, miệng hắn thượng hôn lấy, tay cũng không ngừng nắn bóp, ngài thiên tuyết chân nhỏ tại bàn tay to của hắn bị làm ra rất nhiều xinh đẹp hình dạng. Vương Kiệt về sau dứt khoát đem ngài thiên tuyết thất chân bọc lấy mỹ lệ ngón chân một ngụm nuốt tại trong miệng hút mút, cắn nhẹ. Không, ân. Tùy theo trên chân nhỏ truyền đến ngứa ma cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, ngài thiên tuyết dãy dụa đã dần dần biến yếu, theo nàng khéo léo mũi trung truyền ra hô hấp càng ngày càng nặng, nàng xinh đẹp tuyệt trần hai chân cũng bắt đầu không tự giác ma sát, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được thân thể mình chỗ sâu sinh ra một tia khô nóng, nàng cũng không biết, nguyên lai chính mình chân nhỏ cũng nhạy cảm như vậy. Nguyên lai cái này Vương Kiệt chính là đối với chính mình chân nhỏ âu yếm cũng có thể làm chính mình sinh ra loại này xấu hổ cảm giác. Nhìn đến khí chất cao nhã ngài thiên tuyết xấu hổ cấp bách biểu cảm, Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, hai tay hắn một phần, đem ngài thiên tuyết chân đẹp dùng sức tách ra, đem đầu liền vùi vào ngài thiên tuyết đùi ngọc ở giữa. Ngài thiên tuyết một tiếng nũng nịu rên rỉ, vội vàng đem hai chân trụm lại, nhưng là đã muộn, ngài thiên tuyết đã cảm giác được Vương Kiệt kia theo hưng phấn mà gọi ra theo lửa nóng ồ ồ khí tức trực tiếp phun đến chính mình nộn huyệt miệng. Làm nàng cả người một trận xinh đẹp mềm mại, a, còn không có bất kỳ chuẩn bị nào, ngài thiên tuyết cũng cảm giác được một đoàn vừa mềm lại nóng đồ vật trực tiếp dính sát tại hạ thân của mình hơn nữa bắt đầu động tác. Chẳng lẽ hắn, ngài thiên tuyết cố nhịn nộn huyệt kích thích nhìn xuống dưới, chỉ thấy Vương Kiệt đầu tại chính mình hai chân ở giữa cao thấp di chuyển, chính mình mềm mại mật bi tùy theo hắn động tác, bị như vậy nhuyễn lại nóng đồ vật linh hoạt kích thích, trời ạ, hắn dùng như thế nào đầu lưỡi liếm của ta chỗ nào? A. Ngài thiên tuyết phát ra một tiếng khẽ gọi, bởi vì Vương Kiệt trực tiếp dùng đầu lưỡi đội lên nàng nộn huyệt phía trên, đầu lưỡi hôn lấy môi âm hộ, sau đó lại bắt đầu tại hai miếng môi âm hộ tạo thành khe thịt ở giữa liếm lấy, từ trên xuống dưới, kế tiếp lại vòng đi vòng lại một lần kích thích nàng. Nga, nha, ngài thiên tuyết cong lên vòng eo, giống như là đang tại tránh né, vừa tựa như là đang tại xô nịnh Vương Kiệt khiêu khích, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Nàng động tác toàn bộ là theo bản năng thân thể phản ứng tự nhiên. Tại không ngừng nỗ lực phía dưới, Vương Kiệt đầu lưỡi cuối cùng công khắc trước mắt cửa ải khó khăn, thủ vệ thánh địa môi âm hộ đầu hàng, chúng nó hướng hai bên tách ra, hoan nghênh người xâm lăng càng thêm xâm nhập. Vương Kiệt tay bắt đầu điều khiển dấu ở môi âm hộ đỉnh màu hồng phấn viên thịt, nơi này là thân thể nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một trong, chính là nhẹ nhàng điều khiển, ngài thiên tuyết thân thể sẽ theo run rẩy một chút. Vương Kiệt cảm thấy thú vị. Hắn không được điều khiển nàng trong suốt phiên thịt, biến thành ngài thiên tuyết ngọc thể liên tục run rẩy, giống như là phát điên giống nhau run rẩy, mà tùy theo Vương Kiệt đổi thành đầu lưỡi bắt đầu hướng về viên thịt lại thân lại cắn, tùy ý kích thích, ngài thiên tuyết thân thể ngược lại không còn run rẩy, thân thể của nàng giống như lập tức trở nên cứng ngắc, chân ngọc kéo dài thẳng tắp, mũi chân cũng dùng sức khép lại tại cùng một chỗ, miệng nhỏ càng là phát ra sấp xỉ kêu khóc giống nhau rên rỉ. Nàng bị Vương Kiệt làm được đến cao trào. Không muốn, a, ân. Chỗ đó, a, thật bẩn, bảo thủ cẩn thận ngài thiên tuyết, trước kia cùng trước bạn trai ân ái đều là áp dụng tối quy củ tư thế cơ thể, về phần loại này bú liếm, nàng liền nghĩ cũng không có nghĩ tới. Vương Kiệt không ngừng liếm cắm vào hút hôn lấy ngài thiên tuyết nộn huyệt, làm nàng trong lòng tràn ngập nhục nhã, đồng thời cũng cảm nhận chưa bao giờ từng lĩnh hội kích thích, mỗi khi Vương Kiệt đầu lưỡi lướt qua ngài thiên tuyết xinh đẹp mềm mại tinh tế môi âm hộ, thân thể của nàng liền có khả năng nhẹ nhàng run rẩy, mỗi khi hắn bắn ra nàng đỏ bừng hòn le. Nàng liền có khả năng kìm lòng không được phát ra giọng nhẹ nhàng, mà khi hắn hút mút nàng nộn huyệt thời điểm, hai chân của nàng sẽ nhịn không được muốn kẹp chặt. Vương Kiệt cảm giác được ngài thiên tuyết chỗ nộn huyệt môi âm hộ đầu tiên là gắt gao thu nạp, sau đó lại cấp tốc mở ra, một cỗ chất lỏng theo nộn huyệt chỗ sâu phun ra ngoài, đánh tại Vương Kiệt khuôn mặt. Cảm nhận được kia vừa mới thưởng thức qua quen thuộc hương vị, trượt xuống tư biết đây là ngài thiên tuyết hoa tâm chỗ sâu dâm thủy. Tại hắn dưới sự trêu đùa, thân thể của nàng đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Cầu, không muốn, a, kia, ân, ngài thiên tuyết bị Vương Kiệt bá đạo bú liếm biến thành nói năng lộn xộn, chân nhỏ tại tất chân lắc lư liên tục, một hồi câu làm một đoàn, một hồi lại buộc được thẳng tắp. Vương Kiệt nhìn ngài thiên tuyết phản ứng, biết thời điểm đã không sai biệt lắm, hắn đứng lên, dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình quần áo cởi sạch, đem ngài thiên tuyết sụi lơ thân thể áp đảo tại mềm mại trên cỏ. Đến đây đi. Ở nơi này mềm mại trên cỏ, ta cho ngươi nhanh hơn nhạc. Không, không, không muốn. Vương Kiệt ôm ngang ngài thiên tuyết, áp đảo tại trên cỏ, miệng cũng không nhàn rỗi, nhất cúi đầu liền mút ở Ngài Thiên Tuyết mềm mại đầu vú, nhẹ nhàng cắn hút. Ngài Thiên Tuyết lúc này tuy rằng đã tiếp cận hỏng mất, nhưng lý trí nói cho nàng vẫn đang phải làm ra phản kháng, cố nhịn trước ngực kích thích, nàng tay nhỏ vô lực đẩy Vương Kiệt hai cái, gặp không có hiệu quả lại giơ lên tinh bột quyền đấm đá Vương Kiệt, nhưng này khinh phiêu phiêu đấm đá nhìn càng giống như là yêu nhân gian trò chơi. Vương Kiệt chính mình lại áp lên đi. Ngài Thiên Tuyết ý thức được Vương Kiệt muốn cắm vào ý đồ, bảo hộ Trinh Tiết tư tưởng làm truyền thống cẩn thận. Ngài Thiên Tuyết mãnh liệt ưỡn hẹo thân thể, lại một lần nữa kịch liệt phản kháng, lưu manh. A, ngươi, ta, không muốn, cứu mạng, cứu, mệnh, thả ra, a, đến đây đi. Vương Kiệt ngăn chặn nũng nịu kêu to không thôi Ngài Thiên Tuyết, tay phải đem nàng hai cái tay nhỏ cùng một chỗ chặt chẽ bắt lấy cử quá đỉnh, tay trái chào bóp nàng co giãn hào nhũ, hai chân áp chế Ngài Thiên Tuyết chân nhỏ đá động, lại nhất cúi đầu, miệng rộng liền mút ở Ngài Thiên Tuyết môi anh đào. A, Ngài Thiên Tuyết liều mạng khép lại đôi môi, nghiến, lắc đầu tránh né cùng kháng cự Vương Kiệt ẩm ướt hôn. Vương Kiệt vài lần muốn đem đầu lưỡi đưa vào Ngài Thiên Tuyết anh đào miệng nhỏ đều không có thành công, tức giận phía dưới, hắn tại Ngài Thiên Tuyết bộ ngực sữa dùng sức sờ, kịch liệt kích thích cùng đau đớn làm Ngài Thiên Tuyết kêu đau một tiếng, miệng nhỏ không tự giác mở ra. Vương Kiệt thừa này cơ hội, mãnh hút Ngài Thiên Tuyết miệng nhỏ, đầu lưỡi cũng xâm nhập nàng khoang miệng, cùng Ngài Thiên Tuyết lưỡi thơm dây dưa cùng một chỗ. A, a, a, Ngài Thiên Tuyết bị đối phương đầu lưỡi đưa vào trong miệng, làm nàng bội cảm khuất nhục, nàng liều mạng vặn vẹo kiều mị thân thể dãy giụa. Vương Kiệt đại con cặc sớm lại cứng lại nóng, tại hai người dây dưa trung thuận lợi đưa đến Ngài Thiên Tuyết hai chân ở giữa, vài lần ma sát đến Ngài Thiên Tuyết ẩm ướt trượt môi âm hộ. Đùi bên trong mềm mại làn da bị nóng đại con cặc kích thích, Ngài Thiên Tuyết kinh sợ vạn phần, đồng thời tùy theo hắn to lớn quy đầu cùng đại con cặc bao bì nhiều lần hơn lướt qua nàng nộn huyệt miệng, sớm bị hắn vuốt ve vân vê đứng thẳng hòn le cũng bị hắn không ngừng kích thích, Ngài Thiên Tuyết cả người xinh đẹp mềm mại, mấy. Tuyệt vọng, Vương Kiệt một bên hôn lấy Ngài Thiên Tuyết một bên điều chỉnh thân thể của chính mình, hy vọng một lần là xong, thật lớn quy đầu vài lần đều mấy. Cắm vào Ngài Thiên Tuyết nộn huyệt, Ngài Thiên Tuyết mỗi lần đều cố gắng né tránh. Tùy theo Vương Kiệt phương diện phối hợp tấn công, Ngài Thiên Tuyết phản kháng càng ngày càng yếu, nộn huyệt càng ngày càng ẩm ướt, đã bắt đầu chảy ra dính trượt dâm thủy, đem nàng dưới người cỏ xanh đều làm ướt. Vương Kiệt chậm rãi ôn nhu lặng lẽ dùng hai tay tách ra tuyệt dưới người cặp kia chân đẹp, thân thể áp chế đến ở giữa, lúc này nàng chính là nghĩ kẹp trở về cũng. Vương Kiệt một tay cầm chặt chính mình to dài đại con cặc chống đỡ đến dưới người nộn huyệt trên đại môn, cao thấp ma sát. Mơ hồ ở giữa mỹ nữ tuyệt sắc Ngài Thiên Tuyết nhận thấy lửa nóng dị vật mâu thuẫn đến nàng cuối cùng thánh địa khi một cái giật mình tỉnh táo lại, vội giãy giụa vặn vẹo, gấp đến độ nước mắt kia bay tứ tung mà ra, đừng, đừng đi vào, cầu xin người, không thể, không thể đi vào, ô. Ngài Thiên Tuyết nhìn thấy Vương Kiệt đại con cặc nhồi máu phồng lớn, phía trên gân xanh bạo đột, so trước bạn trai đầu kia cúi nhuyễn lời nói không biết hùng vĩ bao nhiêu. Cuối cùng, ba một tiếng vang nhỏ, Vương Kiệt nóng đại quy đầu vói vào Ngài Thiên Tuyết đã trơn trượt vô cùng, hơi hơi mở ra mật bi miệng hang. Vương Kiệt cảm thấy Ngài Thiên Tuyết nộn huyệt chặt khít vô cùng, giống như một cái tay nhỏ nắm thật chặt ở đầu chim của mình, mãnh liệt kích thích làm hắn mấy. Như vậy tước vũ khí, hắn vội vàng đình chỉ xâm chiếm, đứng lên thân trên điều chỉnh một chút, a, không muốn, nàng cắn môi kịch liệt run rẩy, liền yết hầu thậm chí giống như ngạnh một đoàn này nọ vậy khó chịu. Kia quy đầu, thế nhưng sẽ lớn như vậy. Trước bạn trai ngắn nhỏ mềm nhũn đại con cặc cùng này thật lớn ra hỏa so với đến, quả thực giống 3 tuổi tiểu hài tử đồ chơi, mãi cho đến miệng huyệt đều nhanh căng nứt còn vào không được, không. Có thể, vào không được, rất đau. Ngài Thiên Tuyết thống khổ ứa ra mồ hôi lạnh, Vương Kiệt hưng phấn đẩy mặt mạt một bà. Nhiều chất lỏng mật bi, chân mềm nóng bỏng niêm mạc phủ được hắn quy đầu không ngừng tăng lên, hơn nữa hâm nóng một chút dâm thủy còn không ngừng trào ra đến dễ chịu màu gà. Ngài Thiên Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn nộn huyệt bị đột phá, hỗn tạp kích thích cùng một tia đau đớn, làm nàng ý thức trở nên mơ hồ, cũng đình chỉ phản kháng. Đây thật là một cái kỳ diệu thời khắc, công thủ song phương cư nhiên đồng thời đình chỉ động tác, chiến trường nhất thời vô cùng yên tĩnh, hai người duy trì Ngài Thiên Tuyết hạ thân miệng nhỏ ngậm Vương Kiệt xâm chiếm to lớn quy đầu dâm đãng tư thế. Ô, cứu mạng! Ngài Thiên Tuyết toàn thân đều tại co giật. Chi! Bị buộc được khoái tích xuất huyết nộn huyệt chậm rãi nuốt vào thật lớn đại con cặc. A, thật là thoải mái. Vương Kiệt kích động thở dài. Non nớt lỗ thịt giống cao su sống vậy gắt gao bao lấy đầu chim của hắn, bên trong niêm mạc vừa ướt lại nóng. Nha, đáng thương Ngài Thiên Tuyết mau ngất gào thét. Hông giữa đùi chậm rãi hình thành một cái bị cây thịt băng bó mãn lỗ lớn, liền rãnh mông làn da cũng bị kéo căng đến cơ vòng cũng thay đổi hình. Không, hành, cứu, cứu, ta. nha, hạ thân động thịt không ngừng bị xâm nhập khuếch trương đau đớn, khiến cho hai bên thái dương âm hộ mấy. Muốn nứt mở, mồ hôi chất lỏng một đầu theo trần chuồng lưng thượng trượt xuống đến, tùy theo quy đầu thuận lợi tiến vào nộn huyệt một nửa chiều dài, thô to đại con cặc cắm vào tốc độ tăng nhanh lên. Nha, mau, mau rút ra, ngải thiên tuyết rốt cuộc minh bạch tình cảnh của mình, mất đi trinh tiết sợ hãi làm nàng thét chói tai, nàng cố gắng dãy dụa muốn thoát ly hiểm cảnh. Nhưng là cùng lúc đó, Vương Kiệt cũng đã điều chỉnh, toàn lực bắt đầu xông pha, chỉ nghe chi một tiếng, Vương Kiệt lại dài lại thô, nóng bỏng cứng rắn đại con cặc thẳng tắp đâm vào ngải thiên tuyết nộn huyệt chỗ sâu, một mực chống đỡ đến hoa tâm của nàng. Vương Kiệt lúc này đã đột nhiên thúc một cái, đại con cặc dính lấy trắng mịn hoa lộ thuận lợi vọt vào, chỉ cảm thấy chính mình vọt vào một cái gắt gao áp bách lửa nóng không gian, lập tức cảm giác được một trận mất hồn, sảng đến thiếu chút nữa bắn ra. Thật thoải mái, thiên tuyết âm hộ, lại nhanh, lại nóng, Vương Kiệt thoải mái mắt trợn trắng, lần thứ nhất ngoạn đến như vậy nhanh đến mềm mại nộn huyệt, miệng huyệt tế gần mấy. Muốn đem đại con cặc gốc dễ lạc được máu không thể chảy trở về, cho nên khiến cho nhồi vào nộn huyệt đại con cặc càng thêm ăn no cứng rắn, đại con cặc quay quanh mạch máu hưng phấn ba ba thẳng nhảy. A, mỹ nữ tuyệt sắc ngải thiên tuyết kêu thảm một tiếng, đầu đột nhiên về phía sau ngang đi, theo bắp đùi đến nộn huyệt chỗ sâu đều sẽ bị xé rách đau đớn, tựa như lần thứ nhất bị bóc tem cảm giác. Mỹ lệ thân trên dùng sức cong lên, một đôi trắng nõn chân buộc được thẳng tắp, cơ bắp thình thịch thẳng nhảy, kia 10 con đáng yêu bàn chân tự đem hết toàn lực thu hồi đến, giống như rút gân. Chỉ thấy nàng nghiến môi dưới, hai mắt phi lật, giống như ngất đi giống như, hiển nhiên. Vương Kiệt kia đại con cặc đột nhiên xông vào nàng nộn huyệt làm nàng thập phần không thích ứng, thập phần khó chịu, nghiễm nhiên lồng ngực dưỡng khí bị hắn từ phía dưới va chạm đi ra, thiếu dưỡng. Vương Kiệt không dám lộn xộn. Xích hô, đau chết ta, ô. Một hồi lâu mỹ nữ tuyệt sắc ngải thiên tuyết mới xuyễn hồi khí lại, thẳng băng chân mềm xuống, thân thể cũng không nhịn được nằm lại đến trên mặt đất, trên mặt mang đầy nước mắt, đóng rung động ánh mắt từng trận nức nở. Ngươi sao có thể, ô. Người phá hủy của ta trong sạch, Vương Kiệt ngươi tên đại sắc lang này. A, a. Mỹ nữ tuyệt sắc ngải thiên tuyết gắt gao cắn chính mình môi hồng, không cho chính mình phát ra kia xấu hổ tiếng rên rỉ. Lúc này Vương Kiệt đã bắt đầu phát lực va chạm nàng màu mỡ nộn huyệt, giống như. Chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt Vương Kiệt trên người nhiệt độ, làm Vương Kiệt thoải mái khoái ý. Vương Kiệt hai tay nắm chặt lấy nàng nở nang không mất yểu điệu vùng eo, phát lực ném mạnh, thế đại lực trầm, nhiều lần cắm đến tận cùng. Ba ba ba, từng trận chạm vào nhau âm thanh, đánh thẳng được dưới người cả người lắc lư run rẩy, giống như biển rộng thuyền cô độc, không thắng mưa gió, a. Cầu, cầu, nhẹ, nhẹ chút, a. Cầu, van ngươi, ô. Vương Kiệt mỗi cắm vào một chút đều hai tay phát lực đem nàng kia mềm mại mỏng nước thân thể hướng đến chính mình bên này rồi, sau đó chính mình dưới hông đại con cặc lại ném mạnh nhập, đã như vậy, dưới người rốt cuộc không áp chế nổi chính mình tiếng rên gì. Nũng nịu nhu nị ngấy rên gì từng trận truyền vào Vương Kiệt lỗ tai, giống như thiên âm, kích phát Vương Kiệt bên trong thân thể, cháy sạch Vương Kiệt mãn hai đỏ bừng, thậm chí so dưới người còn muốn hồng thượng một điểm, đôi mắt phát đỏ. Lúc này lòng hắn chỉ còn lại có hò hét âm thanh phát tiết. Phát tiết, phát tiết. Ta, đau đớn, đau chết, ta, nha, quá, quá sâu, cầu, cầu ngươi, đừng hướng lên chọn, chọn a, ôi. Mỹ nữ tuyệt sắc ngải thiên tuyết ngọc nhan như ba tháng hoa đào giống như, mà hai má nước mắt ẩm ướt đôi mắt giọt lệ do treo bộ dáng lại phảng phất là mang mưa lê hoa, điềm đạm đáng yêu, réo rắt thảm thiết đáng hồn, mê ly đôi mắt ngẫu nhiên mở đến ngắm liếc nhìn một cái vất vả cầy cấy Vương Kiệt, tiện đà vừa thẹn hận muốn chết đóng lại. Bên tai nghe thục phụ nhân ai thân nũng nịu rên rỉ Vương Kiệt dục hỏa cháy sạch vượng hơn, nắm lên dưới người cái kia hai cái trắng như tuyết đùi ép đến hào nhũ của nàng phía trên, làm nàng kia nộn huyệt càng thêm xông ra. Càng thêm hẹp hòi ép sát, Vương Kiệt thuận thế nghiêng quất cắm thẳng vào, giống như đóng cọc giống như, thế chìm lực đại, ký ký rốt cuộc, dưới người tuyệt sắc quen thuộc ngải thiên tuyết lúc này tiếng rên rỉ giống như ngâm giống như khóc, đau thương nhu nhu, lại nũng nịu. Đầu nhưng ở Vương Kiệt mỗi một lần va chạm hạ cuồng bãi, khi xương tay tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết bắp thịt thình thịch thẳng nhảy, liền giống như lúc này nàng tâm nhảy. Vương Kiệt màu mỡ nộn huyệt, từng đợt khoái cảm truyền đến, làm hắn xuyễn tiếng càng ngày càng cấp bách càng ngày càng chìm. Nha, ngải thiên tuyết miệng nhỏ trung sông ra một tiếng thật dài nũng nịu kêu to, nàng cảm giác chính mình mấy. Bị hắn cắm vào liệt. Ngải thiên tuyết nộn huyệt vốn là phi thường nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít, tuy rằng tiết ra đại lượng dâm thủy, nhưng vẫn không đủ để lập tức liền thừa nhận Vương Kiệt thô to con cặc xung kích, đau đớn khiến cho ngải thiên tuyết sắc mặt trắng bệch. Đau đớn, Đau đớn, mau bạt, ân. Thật sự sảng khoái a. Vương Kiệt nhìn đến chính mình đại con cặp đã đem con này xinh đẹp thiên nga đâm thủng, làm nàng không chỗ nào che giấu, cũng sẽ không nóng nảy, hắn bắt đầu chậm rãi quất đánh chính mình đại con cặp. Mỹ nhân, không phải sợ, một hồi sẽ không đau đớn. Không, ân, a, a, ngài Thiên Tuyết tâm lý bị ai kỳ thật còn nhiều hơn quá thân thể tổn thương, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nàng liều mạng lay động mông mập, hy vọng có thể đem kia thật lớn đại con cặp thoát ra chính mình mềm mại thân thể, nhưng là tùy theo Vương Kiệt thong thả quất cắm, nộn huyệt thịt mềm giống như dần dần thích ứng này lửa nóng vô sỉ kẻ xâm lược, tường thịt chặt hơn bóp chặt cự bồng, còn tiết ra càng nhiều chất lỏng trợ giúp trơn trượt. Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc giống như bị vô số miệng nhỏ bọc lấy hút mút, bị vô số nộn lưỡi liếm, sảng khoái e rằng lấy phục thêm, hắn dần dần tăng nhanh quất cắm tần độ. Ngài Thiên Tuyết bên trong thân thể đau đớn cũng dần dần bị kỳ diệu khoái cảm thay thế, mỗi lần bị Vương Kiệt đại con cặc chạm một chút hoa tâm, nàng thân thể yêu kiều liền từng đợt tê dại run rẩy, mà khi hắn đại con cặc rút ra thời điểm, nộn huyệt trơn mềm tường thịt lại để cho nàng sinh ra một loại cảm giác trống rỗng, kêu gọi kia phong phú cảm giác lại lần nữa đến. Cảm giác như vậy trước bạn trai chưa từng có đã cho. Chương 2019 mạnh lên ngài Thiên Tuyết 2. Vương Kiệt lại một ký nặng cắm vào, xì một tiếng, tiện đà là tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết một tiếng có chút cao tiêm ai hô a. Nàng cao trào lại một lần nữa tiến đến, lần này so Vương Kiệt dùng ngón tay cống hiến sức lực cái kia thứ kịch liệt hơn, nàng thân thể một trận cứng ngắc sau chính là từng trận run rẩy, một đôi tay ngọc gắt gao chế trụ Vương Kiệt hai vai. Cặp kia sung túc thon dài chân đẹp không biết khi nào thì đã mâm ở Vương Kiệt eo, gắt gao kẹp chặt, chỉ thấy nàng bụng cung đỉnh dựng lên, gắt gao chống đỡ Vương Kiệt dưới hông, giống như không cho hai người có nửa điểm khe hở, nàng hoa tâm phun ra một cỗ sự tăng vọt. Nha! Tại đây cổ sự tăng vọt sung kích, Vương Kiệt thoải mái thiếu chút nữa liền tiết ra. Ba, ba! Thật lớn xấu xí hòn dái không ngừng vỗ ngài Thiên Tuyết mông đẹp, Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng thuận theo trượt. Ngài Thiên Tuyết hai chân không tự giác vòng tại hắn eo phía trên. Vương Kiệt ôm ngài Thiên Tuyết eo nhỏ, vừa dùng lực, đem ngài Thiên Tuyết ôm ngồi ở trên chân của mình, bắt đầu mặt đối mặt tư thế. Ngài Thiên Tuyết bị xấu hổ thẹn thùng cùng khoái cảm kích thích gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thở gấp cùng rên rỉ sớm thay thế cự tuyệt lời nói, nàng ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại không còn nhìn xem ý rào rạt Vương Kiệt, nước mắt thuận theo khóe mắt trượt xuống. A, a, a, ân, ân, a, ân. Ngài Thiên Tuyết tại Vương Kiệt đại lực canh tác bên trong, bị một lớp lại một lớp khoái cảm xung kích, nàng hai tay ôm Vương Kiệt cổ, mềm mại đầu vú tại Vương Kiệt trên ngực hoa cỏ, nàng đã hoàn toàn khuất phục ở Vương Kiệt dâm diễn, hoàn toàn trở thành nữ nhân vật chính. Nha, tùy theo môi thơm chung phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, ngài Thiên Tuyết hoa tâm chỗ sâu một cỗ nhiệt lưu phun tại Vương Kiệt quy đầu, nàng bị Vương Kiệt gian dâm được đạt tới cao trào. Vương Kiệt gặp nhanh như vậy chính mình liền đem cái này xinh đẹp cẩn thận ngài Thiên Tuyết làm đến tiết thân. Càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt thoải mái ghé vào tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết kia mềm mại đẫy đà trên thân thể cảm nhận ngâm mình ở nàng bên trong thân thể cái kia phân khoái cảm. Đại khái nửa phút sau đó, tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết theo bên trong tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình hai tay hai chân đều quấn lấy cái này chính mình Vương Kiệt đại sắc lang, nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Vương Kiệt vuốt ve vân về một chút ngọc nữ phong, lại dùng không phát tiết ra đến đại con cặc hung hăng chập một chút, tà mị hỏi thoải mái hay không nha Thiên Tuyết. Nha! Tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết bị Vương Kiệt cao thấp nhất nhu nhất chập không khỏi phát ra một tiếng rung động tâm hồn rên rỉ, nhưng đối với Vương Kiệt nói nàng làm như không nghe được, chính là vừa nghĩ đến chính mình hơn 40 năm trong sạch cứ như vậy cho hắn cướp đi, lập tức bi theo tâm đến, nước mắt kia lại bắt đầu tràn ra đến, nghẹn ngào, ai nhìn thấy đều khởi lòng thương hại. Nhưng là Vương Kiệt lúc này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn hiện tại còn rất khó chịu, không có phát tiết ra đến. Lúc này gặp tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết hậu thân tử mềm hơn rồi, giống như thủy vụ ngắn ngày giống như, ửng hồng thân thể hiện lên nhục dục sáng giỏi, Vương Kiệt bắt đầu điên cuồng kéo cử động lấy thân thể, lại bắt đầu hướng thân nội sâu ra lang bạt. A, ngươi, ngươi, nha. Nguyên bản còn khóc khóc đề đề thục phụ nhân tại Vương Kiệt tân nhất luận va chạm hạ lại một lần nữa rên rỉ ra. Tại đây lục lục thúy thúy bụi cỏ che lấp phía dưới, một cái giống như khóc giống như thân nữ nhân và một cái thở dốc như châu Vương Kiệt chấn động. Dây dưa, tuyệt sắc quen thuộc ngài Thiên Tuyết đã bị lạc tại từng đợt khoái cảm bên trong, căn bản không phân rõ mình là nên hoan hỉ hay là nên xấu hổ hận, khoảnh khắc này nàng nghĩ đến chính là thân thể mau không chịu nổi, lại muốn đến đây. Ta liền nói người bạn trai 89 phần 10 là không thỏa mãn được ngươi. Vương Kiệt đem ngài Thiên Tuyết phóng tới tại trên cỏ, hai tay nhẹ nắm ngài Thiên Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu ti chân vuốt ve, sau đó một bên hôn bú liếm cắn, một bên tiếp tục quất cắm. A, ân. cầu ngươi, ta đã, bị ngươi, ân, như vậy, ta, không muốn tiếp tục, nhục nhã, ân, ta, chợt nghe Vương Kiệt nhắc tới trước bạn trai, Ngải Thiên Tuyết lại ý thức được tình cảnh của mình, xấu hổ mang lệ mềm giọng khẩn cầu. Vương Kiệt thích nhất đúng là những cái này đàng hoàng phụ nhân bị cưỡng gian khi trạng thái nghẹn ngùng, vốn là muốn tiếp tục tiến sát nhục nhã nàng, bất quá hắn thật sự yêu cực kỳ Ngải Thiên Tuyết, hơn nữa miệng còn muốn hôn môi Ngải Thiên Tuyết chân nhỏ cũng không hạ hắn cố, cũng sẽ không nói nữa, chính là vùi đầu khổ làm. Nhất thời, cùng với Ngải Thiên Tuyết chợt cao chợt thấp rên rỉ, mặt cỏ tràn đầy dâm đãng khí tức. Tùy theo kịch liệt giao hợp, Ngải Thiên Tuyết miệng tử cung cuối cùng bị hung mãnh đại con cặc va chạm mở, quỳ đầu phía trước đẩy ra hoa tâm chỗ sâu thịt mềm, bắt đầu thẳng vào đến tử cung. Ngải Thiên Tuyết như là dãy dụa giống nhau cực lực run rẩy, làm Vương Kiệt không thể không nâng nàng mông ngọc đem nàng ôm lên, hai người cứ như vậy tại mặt cỏ vừa đi vừa làm yêu, mà Vương Kiệt cũng nhân cơ hội đem đại con cặc mượn quất cắm lực lượng cùng Ngải Thiên Tuyết thể trọng kết hợp tại cùng một chỗ, vừa mới đột phá miệng tử cung, thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. Ngải Thiên Tuyết nhận được như vậy xung kích, lập tức sụi lơ, Vương Kiệt đại con cặc kích thích, đem nàng cuối cùng một tia thể lực cũng áp bức đi ra, nàng hiện tại động liên tục ngón tay khí lực cũng không có. Vương Kiệt cũng hiểu được đại con cặc tiến lên trở nên phi thường gian nan, Ngải Thiên Tuyết tuy rằng cả người sụi lơ như bông mặc hắn trêu đùa, nhưng thân thể của nàng phản ứng lại phi thường cường liệt, nàng nộn huyệt co lại, gắt gao kẹp chặt xâm nhập đại con cặc, hai người khoái cảm cũng thẳng tắp tăng lên, gần vài chục lần qua đi, Vương Kiệt liền có một loại muốn phóng ra xúc động. Vương Kiệt cuối cùng trải nghiệm đến nam nữ ân ái sảng khoái khoái cảm, bất quá tuy rằng cảm giác được muốn phóng ra dấu hiệu, nhưng Vương Kiệt cũng không tính cứ như vậy kết thúc. Hắn đem Ngải Thiên Tuyết ôm lên, làm nàng hai chân vòng tại chính mình eo hông, sau đó bắt được nàng hai tay, đem nàng lại lần nữa ép đến trên cỏ. Tư thế như vậy, làm hai người có thể làm toàn diện nhất tiếp xúc. Vương Kiệt lồng ngực ma sát Ngải Thiên Tuyết cao thẳng hào nhũ, đồng thời hắn còn tại hôn lấy nàng ngọt ngào miệng nhỏ, quan trọng nhất chính là, chỉ dựa vào sức eo, hắn đại con cặc tại nàng nộn huyệt nội liên tục không ngừng ra vào, mỗi một lần xung kích đều là lại mãnh vừa nặng, làm kia một chút khoái cảm xâm nhập đến thân thể của nàng mỗi một bộ phận. Căn kia mâm mãn thô gân cây thịt lớn, đem Ngải Thiên Tuyết nộn huyệt bỏ vào thành viên động, hồng phấn niêm mạc phun nuốt lấy đại con cặc gốc rễ, hơn nữa kia tuyết trắng gợi cảm bắp đùi bộ băng bó gắt gao, hai bên bắp thịt liên tục không ngừng tại co lại, giống như thực dùng sức tại nuốt hút đại con cặc. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết này mơ mơ màng màng ở giữa giống như cảm giác được Vương Kiệt đại sắc lang động tác tăng nhanh, xuyễn tiếng trầm hơn, lực độ lớn hơn nữa, hắn cũng muốn đến đây. Mơ mơ màng màng thành thục Ngải Thiên Tuyết giật mình bừng tỉnh, Vương Kiệt đại sắc lang muốn bạo phát. Chính mình tuy rằng ngoài 40 rồi, nhưng là nộn huyệt vẫn như cũ phì nhiêu, trải qua mưa gió ướt át tưới, lại để cho tặc kia xấu xí đồ vật cầy cấy làm việc tay chân, lúc này lại đúng là giai đoạn nguy hiểm. Phì nhiêu nộn huyệt nếu như bị rác mầm mống liền thực khả năng cắm dễ nảy mầm, này. Không thể cho hắn bắn vào, không thể. Vương Kiệt lúc này cũng không nghĩ khác, hắn đã đến bùng nổ bên cạnh, từng đợt khoái cảm tại sông pha trung sản sinh, sau đó nhắn dùm đến đại não, bụng tụ tập mấy ngày nay tích lũy đạn dược, hôm nay liền muốn nhất tiết ngàn dặm, hắn lay động được càng thêm ra sức. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết lúc này vừa kinh vừa sợ, thân thể kịch liệt vặn vẹo, hai tay cũng bắt đầu dùng sức thôi nhưng Vương Kiệt rắn chắc lồng ngực. Thân thể hoạt động muốn lui về phía sau, Vương Kiệt thế nào cho nàng lui đâu này. Chỉ thấy Vương Kiệt hai tay gắt gao nắm chặt lấy nàng mông không cho nàng trốn thoát, đại con cặc vẫn như cũ hữu lực cầy cấy. Tuyệt sắc thục Mỹ phu nhân cấp bách đều nước mắt đều thấm ra, đừng, nha. Đừng bắn, bắn tới. Đến trong ta, bên trong a. Vương Kiệt đưa như không nghe thấy, lại dùng lực thu hoạch cuối cùng khoái cảm, hắn lúc này tâm lý thật đem Ngải Thiên Tuyết coi như gì Lâm Băng Tuyết. Bởi vậy sức chiến đấu cũng liền hết sức cường hãn, thẳng đem Ngải Thiên Tuyết đưa lên 4 lần cao trào, mới vừa tiết như chú, không để ý Ngải Thiên Tuyết cầu xin, đem nóng bỏng tinh đặc rót vào Ngải Thiên Tuyết hoa tâm chỗ sâu. Cầu ngươi, van ngươi, nha. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết bị Vương Kiệt va chạm được đứt quãng âm thanh rõ ràng mà dừng, nàng trực cảm thấy đến Vương Kiệt cuối cùng va chạm mấy. Đem nàng đụng xuyên. Tiếp lấy nàng lại cảm giác được nam nhân cái kia căn này nó tại thân thể mình dưới đáy hơi hơi nhảy lên vài cái, tận lực bồi tiếp từng cổ sinh mệnh nhiệt lưu phun đến hoa tâm, khẩn trương sợ hãi nàng bị Vương Kiệt bắn ra tinh dịch bỏng đến cả người run run, lại một lần nữa cao trào. Ngải Thiên Tuyết cao trào đã không thủ được, nóng bỏng noãn tinh vầy tại Vương Kiệt đại quy đầu phía trên. Nha, ta, đến rồi, Vương Kiệt kịch liệt lãnh run rẩy mà khoái cảm theo đáy chậu bộ rất nhanh ma túy đến quy đầu. Tại nộn huyệt nội tăng vọt đại con cặc vừa run, dùng nham tựa như tinh đặc dội đầy Ngải Thiên Tuyết hoa tâm cùng tử cung. A, bị bỏng đến mật bi mấy. Nóng chảy Ngải Thiên Tuyết kịch liệt kêu lên. Vương Kiệt đặt ở nàng trên người ôm lên nàng, thật lớn đại con cặc lại đang chật hẹp nộn huyệt nội đột phồng một vòng. Nha, hai người thân thể cùng một chỗ giật giật, càng nhiều tinh đặc bắn vào, Ngải Thiên Tuyết gắt gao ôm lấy Vương Kiệt lưng không ngừng thở gấp. Thân thể của ngươi, thật tốt, Vương Kiệt kích động chào vuốt lấy mái tóc của nàng cùng bờ mông, giống đi tiểu giống nhau run một cái, đem còn lại tinh dịch toàn bộ rót vào Ngải Thiên Tuyết bên trong thân thể. Nha, Vương Kiệt chân bắn thành 10 giây, mới cả người thiếu sức ngã sấp tại tuyệt chát quen thuộc Ngải Thiên Tuyết kia ôn nhuận trắng mịn hào nhũ bộ ngực phía trên, thô tiếng thở mạnh. Lúc này ánh mắt của hắn đã khôi phục trong suốt, cả người cũng không tiếp tục nóng đến nóng người. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết lúc này khóc không ra nước mắt, mất đi trong sạch xấu hổ cùng đối với Vương Kiệt bá đến nàng bên trong thân thể mầm mống sầu lo lắng. Nàng anh ương ninh nức nở, phẫn nộ đem Vương Kiệt thân thể đẩy ra, Vương Kiệt thoải mái xong rồi đương nhiên sẽ không tiếp tục cố định nàng, làm nàng lật người, Vương Kiệt ngồi vào bên cạnh, Vương Kiệt đại sắc lang, ngươi hủy ta trong sạch, ta thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua ngươi, ô. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết không vội vàng mặc lên quần áo, mà là ngồi xổm mặt cỏ duỗi tay đi lấy nàng kia bị Vương Kiệt tàn sát bừa bãi được xưng đỏ hoa viên thánh địa, nàng chính là đem Vương Kiệt bắn đến trong nàng mặt đồ vật làm ra, nhưng là nàng biết, nam nhân làm ác đồ vật quá dài quá lớn, đã xuyên cắm đến tử cung bên trong đi, tại bên trong bắn, muốn cho kia một chút tùy thời có thể nảy mầm tội ác mầm mống chảy ra là không nhiều lắm khả năng. Vương Kiệt bắn ra nàng bên trong tràn đầy, nàng như vậy nhất lấy, ngược lại có không ít màu trắng sữa cục cao su hậu cần ra nàng kia màu mỡ mỏng nước nộn huyệt, sau đó thuận theo đùi trượt chảy xuống, nhỏ giọt rơi tại trên cỏ, nhìn đến như vậy một bộ thối nát phạm tội hình ảnh, Vương Kiệt lại bắt đầu xuần xuần dục động, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết vẫn như cũ tại moi móc, lại không phát hiện ánh mắt vốn đã thanh minh Vương Kiệt lại một lần nữa hơi hơi hiện lên xích, đợi nàng phát hiện thời điểm Vương Kiệt đã nâng lấy tráng kiện đại con cặc đứng ở sau lưng nàng. Nàng run giọng nói, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Nàng suy nghĩ một cái đáng sợ sự thật chính mình vẫn là không có sức phản kháng kẻ yếu. Vương Kiệt thoáng khàn khàn âm thanh nói, ta còn nghĩ bắn nhiều một chút cho ngươi. A, ta không muốn, ôi, ngươi, a, ô. Tuyệt sắc quen thuộc Ngải Thiên Tuyết còn chưa tới kịp nhiều dãy giụa, liền bị Vương Kiệt theo phấn lưng đẩy, nàng hoảng cấp bách phía dưới hai tay bận rộn chống đất, lại không nghĩ đến như vậy liền lộ ra tròn trịa trắng nõn mông, một bộ chờ đợi lang quân từ sau nhập tư thế, nàng còn chưa phản ứng, Vương Kiệt đã động thân lại một lần nữa đoạt lấy nàng màu mỡ thân thể. Vương Kiệt rắn chắc mông bắt đầu trước sau đưa tặng, sâu nhanh khe mông tùy theo đại con cặc ra vào mà dùng sức lui phóng, theo hắn căng thẳng cơ bắp cảm giác, cũng đủ để thấy được nộn huyệt bao lại lực đạo tương đương căng đầy. Không, không được. Ngải Thiên Tuyết thống khổ nằm sấp đầu tránh động. Chậm rãi sẽ đến, buông lỏng mông, thật thoải mái. Vương Kiệt một bên xoa lấy vú sữa của nàng, một bên chậm quất sâu đưa. Đối với nữ nhân rất có kinh nghiệm hắn, biết trước phải giải trừ Ngải Thiên Tuyết kháng cự tâm phòng mới có thể đạt tới phối hợp khoái cảm, cho nên không phải là vừa đi lên liền co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Hừ, ừ, hừ, ân. Quả nhiên chỉ chốc lát sau. Ngải Thiên Tuyết ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đã bị từng trận ngọt lành va chạm biến thành không thể kháng cự, ôn nhu thân thể đã từ từ có thể phối hợp thượng Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu. Thật thoải mái a, thích hay không thích đâu này. Vương Kiệt đem hồng phấn núm vú kẹp ở khe hở, bàn tay xoa lấy tuyết trắng vú thịt, kỹ xảo xoay mông tiến hành pít tông vận động, hừ. Ân, hừ, ân, Ngải Thiên Tuyết khóe mắt còn cầu lệ, tùy Vương Kiệt va chạm mà quy luật rên rỉ, đương đại con cặc nhét vào thời điểm mông còn sẽ tự động nâng lên phối hợp. Vương Kiệt thấy nàng đã trầm luân tại mỹ diệu giao hợp khoái cảm, lập tức càng là sử dụng tất cả vốn liếng, làm Ngải Thiên Tuyết nộn huyệt đầy đủ hưởng thụ trước nay chưa từng có quá bỏ vào bạt rúng nhu, khiến cho nàng thở không được thẳng nũng nịu rên gì. Nộn huyệt nội đều là vừa rồi lưu lại tinh dịch, khiến cho trơn trượt hiệu quả so lần thứ nhất càng mỹ diệu, hơn nữa lúc trước trải qua hắn đại con cặc thứ nhất luân khai phá về sau, niêm mạc đối với ma sát kích thích trở nên dễ dàng hơn mẫn cảm. Không biết rõ sở là tàn tinh vẫn là dâm thủy, một mực theo mật bi chỗ sâu trào ra đến, biến thành hai người bộ phận sinh dục ẩm ướt trượt không chịu nổi. Đến, ngồi móa, Vương Kiệt cúi người xuống ôm lên nàng ngồi ở một cái tảng đá phía trên, Ngải Thiên Tuyết mông cắm vào ẩm ướt bồng ngồi lên Vương Kiệt đùi, hai chân kẹp lấy hắn eo. Hừ ân, loại tư thế này giao cấu làm đỉnh quy đầu được càng sâu, Ngải Thiên Tuyết vất vả ôm lấy Vương Kiệt gáy rên rỉ. Chúng ta kịch liệt điểm. Vương Kiệt ôm nàng nộn lưng cao thấp phía dưới chuyển động, hừ hừ. Ừ. Ngải Thiên Tuyết cắn môi không được ai hừ, Vương Kiệt khuôn mặt vừa vặn so nàng hào nhũ độ cao cao một chút, liền cúi đầu mổ khởi cao thấp nhảy lên đầu vú. A, Ngải Thiên Tuyết vất vả túc nhanh hai hàng lông mày, thân thể về phía sau ngưỡng loan, đã như vậy lại càng thuận tiện Vương Kiệt hút cắn đầu vú, hắn đỡ lấy Ngải Thiên Tuyết loan thành tính cảm độ cong eo nhỏ, dùng răng gặm khởi mềm mại nhũ lạp trái phải lôi kéo. Ô, Ngải Thiên Tuyết chẳng những không phản kháng, ngược lại còn tự ngược đong đưa hào nhũ, làm đầu vú bị cắn xả càng đau đớn. Thật dài đầu vú gốc rễ bị kéo thành tế gân, nhưng là cắn được càng đau đớn, hạ thân bị nhét đầy khoái cảm liền càng kịch liệt. Ô, thân thể lại lần nữa bị áp đảo tại trên cỏ, bị loan thành mặt đối với mông tư thế, đáng thương Ngải Thiên Tuyết mấy. Không thể thở gấp, cố gắng mở ra miệng nhỏ vất vả hô hấp. Hắc hắc, thật đẹp đùi cùng mông. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, hơi việc nghỉ ngơi, hưng phấn vuốt ve tròn trượt bờ mông. A, Ngải Thiên Tuyết tiêu xúc xuyễn động, lật sưng khóe miệng ở giữa thỉnh thoảng bài trừ không công nồng chất lỏng, Vương Kiệt nhịn không được đem ngón tay cắm vào ẩm ướt bỏng đến khe thịt nội. Hừ, Ngải Thiên Tuyết vất vả buồn ngâm, một vòng chọc chọc tàn tinh theo ngón tay xung quanh trào ra miệng huyệt, một mực chảy tới bụng của nàng phía trên. Bên trong lại nóng vừa ướt, giống như núi lửa giống nhau. Vương Kiệt hưng phấn kêu, tốt Thiên Tuyết, xem ta chơi như thế nào ngươi. Hắn đứng lên xoay người nhất xài chân qua Ngải Thiên Tuyết, tay cầm dưới hông đầu kia vẫn chưa hoàn toàn cứng rắn khởi nửa mềm đại con cặc, tại Ngải Thiên Tuyết nộn trượt môi âm hộ cùng ẩm ướt khâu lên xuống ma sát. Ô, Ngải Thiên Tuyết vất vả hừ ngâm. Vương Kiệt dính lấy trào ra trượt chất lỏng tận tình ma sát lật xương ẩm ướt khâu, chỉ chốc lát sau toàn bộ đầu đại con cặc đã bị dễ chịu được hồng hồng lượng lượng, hơn nữa trở nên lại cứng lại thô, quy quan cũng tiết lộ ra no đủ ánh sáng màu. Muốn cắm đi vào, hắc hắc. Vương Kiệt một tay đè lại Ngải Thiên Tuyết bờ mông, một tay nắm lấy đại con cặc, đem quy đầu chống đỡ tại hồng nhuận khe thịt chậm rãi hướng xuống ép vào, hừ ân. Đáng thương Ngải Thiên Tuyết lại bắt đầu run rẩy ai ngâm, to lớn quy đầu lấy hơi nghiêng góc độ bị mập nhuyễn nhiều chất lỏng niêm mạc nuốt vào, Vương Kiệt tiếp tục làm ngay ngắn đại con cặc đều hoàn toàn tiến vào, hơn nữa bắt đầu đưa tặng. Ô, ân, ô, ân. Ngải Thiên Tuyết ngực bị ép úp được thở không nổi mà vất vả rên rỉ, Vương Kiệt loại này giao cấu tư thế quả nhiên thập phần hiếm thấy mà dâm loạn, hương vị có chút cùng loại một ít động vật mông dính mông tại giao phối giống nhau, nhìn xem lòng người bên trong ngứa, Vương Kiệt tay nắm Ngải Thiên Tuyết gấp khúc bàn chân, ngón tay thuận tiện móc khởi nàng chân tâm. Không, muốn, ô, cầu, cầu, ngươi, Ngải Thiên Tuyết miệng mở rộng mấy, hô hấp không đến không khí, nghĩ kịch liệt vặn vẹo kháng cự, cố tình thân thì loan thành một đoàn. Chân bị nắm chặt căn bản không chạy thoát. Vương Kiệt càng cắm vào càng mau, nhăn nộn môi âm hộ không ngừng bị đại con cặc cuốn vào kéo ra, lưu lại tại nộn huyệt nội chọc tinh lăn lộn dâm thủy, bị rất nhanh hướng đảo được biến thành nhỏ tế bọt trắng, dính đầy động thịt xung quanh cùng không ngừng ra vào ẩm ướt bồng. Ô, Ngải Thiên Tuyết xoay mông không ngừng gào thét, loại này tính giao tư thế cơ thể làm đại con cặc ma sát lực đảo cùng vị trí đều cùng dĩ vãng khác biệt, bất quá Vương Kiệt như vậy đứng lấy cắm vào âm hộ, đầu gối phải không ngừng dùng sức. Chỉ chốc lát mà cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, hắn thả chậm tốc độ đầu đầy mồ hôi thở dốc. Vương Kiệt buông ra Ngải Thiên Tuyết bàn chân, Ngải Thiên Tuyết hai cái đùi lập tức bắn trở về, gấp khúc nâng tại không trung. Ân, ân, có thể hơi chút góc thông thuận hô hấp Ngải Thiên Tuyết liều mạng hít vào. Vương Kiệt đột nhiên cả người đi phía trước ghé vào trên cỏ, đại con cặc hình thành sau này gấp khúc đổ cắm vào nộn huyệt, sau đó trước sau động khởi mông, thật giống cậu dính mông giao phối giống nhau địch Ngải Thiên Tuyết. Hừ, hừ. Ngải Thiên Tuyết ngón tay kéo lấy cỏ xanh không được rên gì. Chương 2020 mạnh lên Ngải Thiên Tuyết 3. Ngải Thiên Tuyết lúc này đã đến cảnh giới vong ngã, mật bi trào ra đại lượng trơn trượt dâm dịch, thậm chí đem bắp đùi bên trong đều nhiễm được chống trơn lượng, nhồi máu môi âm hộ mở ra, thu hút Vương Kiệt đi công kích. Vương Kiệt đem cương lên đại con cặc nhắm ngay mở ra nộn huyệt, ý chí chiến đấu ngẩng cao quy đầu tại nữ nhân chảy ra dâm dịch trơn trượt phía dưới. Thực thuận lợi liền tiến vào thân thể nữ nhân, hắn cắm vào hơn một nửa liền rời khỏi, lại cắm vào càng nhiều hơn một nửa lui nữa ra, mà mỗi lần rời khỏi vị trí đều vừa mới làm quy đầu lưng chống đỡ tại nữ nhân hai miếng môi âm hộ thượng kết hợp bộ, say nghiền chỗ đó thịt lồi. Hắn loại này như gần như sa gian dâm, làm nữ nhân không biết theo ai, như muốn leo lên ấm áp, phong phú vui thích đài cao, lại sắp tới đem lên đỉnh mấu chốt thượng chảy xuống xuống, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, rất là chật vật. A, a. A, Ngải Thiên Tuyết phát ra ký đói khát khó nhịn, lại trương hoảng sợ bất an tiếng kêu, phảng phất là tại sung sướng cùng thống khổ ở giữa bị người khác thôi đến táng đi. Nàng thân thể bắt đầu run rẩy, chủ động mở ra hai đùi, hai chân ở giữa đã bị Vương Kiệt đào được lầy lội không chịu nổi, phần hông không được điên lên xuống phía dưới, thừa nghênh tiếp Vương Kiệt kéo nhẹ cạn cắm vào, tuấn tú khôi ngô khuôn mặt kia nguyên bản đoan trang anh khí sớm biến mất, được thay thế bởi dâm mỹ mị diễm, bất tranh khí say mê tại không thể tự thoát ra được dâm nhạc bên trong. Ngải Thiên Tuyết Phương tâm cuồng nhảy không thôi, nộn mặt là xấu hổ một trận, nóng một trận. Vương Kiệt giống như là muốn khen thưởng hắn dưới hông nữ nhân một phen, một chút liền đem ước chừng có dài 8 tấc, như tay nữ nhân cổ tay thô đại con cặc từ đầu triệt để toàn bộ đưa vào thân thể nữ nhân. Quá sâu a, bị một trận thực cốt mãnh liệt cảm nhận dội vào đầu, Ngải Thiên Tuyết nhịn không được kêu lên. Tại nàng kinh nghiệm tình dục bên trong, Vương Kiệt cho nàng sinh ra bị xuyên quan cảm giác mãnh liệt nhất, hiện tại nàng lại có tử cung của mình bị Vương Kiệt bị đâm cho thẳng nhảy cảm giác. Nàng biết rõ loại này cảm nhận ma lực, lại sợ lại bị nó hấp dẫn, không thể tự thoát ra được. Nàng một đôi dương chi bạch ngọc vậy thon dài chân trắng đoàn, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, đóng hai mắt đẫm lệ, trong miệng nha, nha kêu, thân trên gắng sức dơ cao, đột hiến đầy đặn cặp vú. Vương Kiệt quen thuộc thân thể nàng phản ứng, duỗi tay bắt lấy tại nữ nhân trước ngực giống hai cái bất an tiểu bạch thỏ đang nhảy nhót viên thịt, bắt bọn chúng tạo thành các loại hình dạng, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay đem cứng rắn đắc tượng cục đá, vô chi đứng thẳng tại nhũ phong thượng cầu xin cúi cố màu hồng phấn đầu vú, vô tình chấn áp ấm lại nhuyễn vú thịt bên trong. A, tốt, nha, mỹ, Ngải Thiên Tuyết phát ra mị hoặc yêu kiều kêu đã không khỏi ý thức đã khống chế, đầu óc của nó đã nằm ở bị điện giật ma túy trạng thái, toàn bộ thể xác tinh thần đều tô hóa. Vương Kiệt dùng tay phải bắt được Ngải Thiên Tuyết một đôi nhỏ nhắn xinh xắn mắt cá chân, đem nàng trắng nõn thon dài chân đẹp về phía trước thật cao nhắc tới, khiến nàng thân thể yêu kiều gặp lại, kình đạo 10 chân cầy cấy nàng hai cổ ở giữa càng trở lên mê người trà đạp, dẫn nhân phát cuồng chỗ. Hắn mỗi lần triệt để toàn bộ xâm nhập, đều dùng khoan bộ nặng nề mà va chạm nữ nhân đột xuất mượt mà bờ mông, hầu gái nhân ở lại tảng đá thượng nửa người trên về phía trước bắn ra, làm nàng thể xác tinh thần cảm nhận kình đạo 10 chân va chạm. Đồng thời, hắn còn đưa qua tay trái bày ra Ngải Thiên Tuyết nhỏ nhắn xinh xắn tay phải, tay của hai người ngón tay lẫn nhau xuyên xoa, lòng bàn tay áp vào nhau, thực ôn nhu ma sát. Ngải Thiên Tuyết tô được liền dương mắt liêm khí lực cũng không có, mở ra miệng nhỏ xuyễn xuất thể nội thiêu đốt giác quan sóng nhiệt, tay trái theo bản năng phóng tới chính mình liên tục không ngừng nhảy lên bụng lên xuống vuốt ve, chỗ đó giống như đã không chịu nổi thừa nhận Vương Kiệt to dài. Vương Kiệt liên tục mà kịch liệt công kích nữ nhân hầu hạ thân thể, dẫn phát bị địch Ngải Thiên Tuyết tại vong tình kêu lên vui mừng tiếng chung không được chảy xuống nước mắt. Vương Kiệt lại bắt đầu tân một vòng như gió bão mưa rào công kích, Ngải Thiên Tuyết chợt tô hóa tại thân thể cảm nhận lốc xoáy bên trong, thỏa mãn, thích ý thần sắc bò đầy nàng đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Xem như thiếu phụ, nàng dứt bỏ không được, cũng chống đỡ không được tử cung bị quy đầu va chạm, chân trực nộn huyệt bị đại con cặc xuyên quan, nhồi máu môi âm hộ thụ Vương Kiệt thô cứng lông mờ u cạo đâm, hòn le thụ Vương Kiệt lắc lư âm nàng va chạm, vân vân những cái này tạo thành thực cốt cảm nhận cùng cám dỗ. Vương Kiệt lại lần nữa cắm vào thời điểm, cảm thấy được cứu nữ nhân nhanh chóng ổn thỏa xuống, trên mặt xuất hiện bị người khác thương tiếc ngọt ngào thần sắc, một đôi mắt đẹp thích ý đóng, hạnh phúc chảy xuống cảm kích nước mắt. Vương Kiệt quy đầu tại nàng thiêu đốt miệng tử cung phía trên xoay tròn, bằng mãnh liệt giác quan kích thích viết tiếp vừa rồi cũng đã khắc tại nàng tủy não thể thẳng thắn nhất thuần phục. Ngải Thiên Tuyết cảm thấy tử cung giống chân trực địa cầu, tại quy đầu va chạm trung tại bên trong thân thể nhảy đến đãng đi, nhục cảm bão táp theo tử cung bị va chạm chỗ nổi lên, thổi quét nàng toàn bộ thể xác tinh thần, đầu óc bị khoái cảm sóng điện quất, đều nhanh tê dại, tứ chi giống một cái tại sinh vật phòng thí nghiệm tiếp nhận điện giật thí nghiệm ếch, vô ý thức rung động lên. Nàng liều mãng lắc đầu, tròn trịa mông như muốn cầu được giống như giải thoát, ra sức xoay tròn, kịch liệt tứ chi động tác khiến nàng cả người chảy ra mồ hôi, làn da thượng thêm một tầng sáng bóng. A, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết nũng nịu kêu to chung nhưng lại xen lẫn thật lớn cảm giác thỏa mãn, lập tức cảm thấy nộn huyệt bị đại con cặc điền tràn đầy, tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so phong phú, đạt được đến trước nay chưa từng có chiều sâu, nàng bị chọc vào cả người run rẩy, một cỗ dâm thủy lập tức phun đi ra. Bị lớn như vậy đại con cặc cắm đi vào đội lên tử cung hoa tâm liên tục không ngừng xoắn động nguyên lai là cái cảm giác tốt đẹp này. Mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết không chống chịu được cường đại sức dụ dỗ, bất chi bất giác mình chìm đắm vào dục vọng vực sâu. Đường đại con cặc dừng lại tại tuyệt mỹ nộn huyệt xoắn động thời điểm, mang theo một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết phát ra một tiếng thở dài, gợi cảm miệng nhỏ vòng thành o hình. Hận không thể cao giọng kêu to tốt Vương Kiệt hảo ca ca tốt đệ đệ, chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa, chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể thắng đến hoa tâm, lập tức lấp đầy mỹ nữ tuyệt sắc Ngải Thiên Tuyết bên trong thân thể hư không.

Vương Kiệt đắc ý cười, như vậy hắn đại con cặc bị kẹp chặt chặt hơn, mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nộn huyệt tựa như một cái ôn nhu giác hút giống nhau, đại con cặc mỗi lần rút ra, đều sẽ lại thứ bị hút đi vào, sau đó bị ấm áp bọc lấy. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết hiện tại hoàn toàn không kềm chế được, thành thục tuyết trắng thân thể tùy ý Vương Kiệt sắp xếp, trong miệng lung tung thở gấp nói nha. Thả ra, van cầu ngươi, rút ra, không được, ân, Vương Kiệt lại đút vào mấy chục lần, bỗng nhiên dùng sức tách ra mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết chân ngọc, mấy. Đem nàng hai chân ép thành một cái nhất tự, sau đó bắt đầu xoay tròn, thế nhưng cứng rắn đem nàng thân thể yêu kiều đảo lộn, biến thành ngửa mặt hướng lên trời, đem nàng hai chân gánh tại trên vai, tiếp tục dùng lực quất cắm. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết giống như phiên giang đảo hải giống như, đại con cặc tại nàng bên trong thân thể cũng theo đó toàn một vòng, mãnh liệt ma sát khoái cảm làm nàng mấy. Bất tỉnh đi, nhịn không được lại phun một cỗ dâm thủy. Mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nằm ở trên cỏ hai chân cuốn lấy Vương Kiệt eo to thật cao hướng lên trên nâng lấy mông chịu đựng Vương Kiệt gian dâm, nội tâm lại sinh ra chưa bao giờ có bị cưỡng gian kích thích cảm giác cái này Vương Kiệt đại con cặc cứng quá, thật là lợi hại nga, cứ như vậy đẩy ta, nhét đến tràn đầy, liền tâm cũng cấp nhét đến tràn đầy. Nghĩ vậy, mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết cũng không nhịn được nữa thân thể nhu cầu, dứt khoát mặc hắn trêu đùa quên đi. Ý nghĩ này vừa mới sinh ra, mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết lập tức cảm giác một trận thoải mái, bị đại con cặc xoắn động sở mang đến vui sướng tê dại, làm nàng thế nhưng phát ra một tiếng vong ngã ngâm nga a. Thật là lợi hại, nhẹ chút. Vương Kiệt không khỏi ha ha cuồng tiếu, hai tay hắn nâng lên ngài thiên tuyết chân dài, mông vẫn đang xuống phía dưới nhanh đẩy, đại con cặc tượng đại cọc gỗ giống nhau đem mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nộn huyệt hoàn toàn bách khai, bắt đầu ở mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết bên trong thân thể liên tục không ngừng xoắn cử động lấy. Thô to quy đầu áp bách mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết nộn huyệt bức tường, thẳng đẩy mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết miệng tử cung, không ngừng mài lấy tử cung màng thịt. Tốt chống đỡ, tốt chướng. Lần đầu bị Vương Kiệt đại con cặc đụng tới tử cung chỗ sâu, tử cung bị đại quy đầu đỉnh ép đưa tới khoái cảm mãnh liệt lập tức lao ra mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết tử cung chỗ sâu. Ách, thật thoải mái nga. Lại muốn ném, ném nha. Tại mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết không tự chủ được tiếng rên rỉ bên trong, tử cung của nàng đột nhiên tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy đại quy đầu, lửa nóng âm tinh lại lần nữa theo hoa tâm nội bắn nhanh mà ra, sáng khoái tràn đầy đánh vào thượng đại quy đầu. Trời à, mới cắm một lát, mỹ nữ tuyệt sắc ngài thiên tuyết cũng đã hai lần đạt tới bình sinh chưa bao giờ thể nghiệm qua cao trào.